vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1791. Ta vốn khinh cuồng. Lúc này cụt một tay thanh niên chậm rãi đứng dậy, một cỗ đại nghị lực chống đỡ lấy hắn không ngã xuống. Bất khuất. Cuồng ngạo. Tất cả những thứ này đều không đủ để hình dung cụt một tay thanh niên, tựa như đây đều là hắn bẩm sinh bản tính, căn bản không cần cố ý đi trang trí. Băng lãnh mà thâm thúy con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung thần châu chậm rãi tới gần, toàn bộ sơn cốc đều biến đen kịt lên, dường như toàn bộ thiên không sụp đổ xuống tới đồng dạng. Kình phong cổ động tứ phương, lay động cụt một tay thanh niên áo bào, lộn xộn sợi tóc trong gió bay lên. Vừa mới một kích, hắn cố nhiên chém giết thất đại cường giả, nhưng là đồng dạng hao hết hắn lớn bộ phận thần lực, tăng thêm nọc độc khuyết tán, hắn đã trải qua cơ hồ cùng đường mạt lộ. Thần châu bung thuyền phía trên, cái kia huyết hồng sắc áo lông nữ tử híp hai mắt, thần sắc đạm mạc nhìn xem cụt một tay thanh niên nói. Quả nhiên có chút thực lực, độc tí kiếm thần. Ta tiếu thiên chi nam nhân liền hẳn là dạng này. Dứt lời, huyết sắc áo lông nữ tử tiếu thiên chi khóe miệng khẽ nhích, lộ ra một vòng cười tà, để cho nàng tấm kia vốn liền yêu nhiêu khuôn mặt nhìn qua càng thêm tà dị. Về phần cái kia bảy cái thuộc hạ chết, nàng căn bản không đặt ở trong lòng. Thiên độc nữ. Đoán chừng trong thiên hạ cũng không có người nam nhân nào dám cưới ngươi. Cụt một tay thanh niên lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên, căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Tựa như tử vong ở trước mặt hắn, cũng chỉ không gì hơn cái này. Thiên độc nữ, chính là huyết sắc áo lông nữ tử tiếu thiên chi ngoại hiệu, hắn vốn là thương sinh thần quốc cửu công chúa, chiến hồn là trong truyền thuyết siêu thần cấp chiến hồn vạn độc thiên chi, cho nên đời người xưng nàng là thiên độc nữ. Tiếu thiên chi bản thân cũng 10 điểm ác độc, giết người như đồ cỏ rác, chết trên tay nàng nhân tộc tu sĩ đã trải qua đếm không hết. Đừng nói cưới nàng, đồng dạng nam nhân thấy được nàng cũng như tỷ xà hạt. Tiếu thiên chi lạnh rên một tiếng, tựa như cụt một tay thanh niên nói đến nàng uy hiếp đồng dạng. Lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục bản công chúa, hoặc là chết. Giống ngươi cái này dạng mặt hàng, chú định một đời cô độc. Cụt một tay thanh niên cười lạnh nói, trong lời nói đều là vẻ trào phúng. Tự tìm cái chết đồ vật. Cửu công chúa để mắt ngươi, ngươi không biết điều cũng được, dám vũ nhục cửu công chúa. Tiếu thiên chi còn không có mở miệng, phía sau nàng một cái bà lão đột nhiên gầm thét một tiếng, liền hướng lấy cụt một tay thanh niên đánh tới. Vũ nhục. Ngươi đừng vũ nhục, vũ nhục hai chữ, cái này hai chữ dùng tại thiên độc nữ trên người, ta đều cảm thấy là khích lệ nàng. Cụt một tay thanh niên cười lạnh. Tiểu tử, chớ có khẩu suất cuồng ngôn. Bà lão đã trải qua giết tới gần, một cái quải trượng giận bổ xuống trán phóng sắc bén phong nhận. Ta vốn khinh cuồng. Cụt một tay thanh niên nhe răng cười một tiếng, mắt thấy bà lão một kích sắp rơi xuống thời khắc, trong mắt của hắn lại lộ ra một tia tàn nhẫn, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nghe được cụt một tay thanh niên nói, tiếu thiên chi cau mày một cái. Sát ý cũng càng ngày càng đậm. Nếu như nói trước đó nàng thực đối cụt một tay thanh niên động một tia yêu say đắm tâm tư, cái kia hiện tại nàng cũng đồng dạng là thật muốn giết cụt một tay thanh niên. Chết đi. Bà lão chợt quát một tiếng, vô số phong nhận cuốn tới. Nàng thế nhưng là chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, so vừa mới những bát biến đó chiến thần cùng cửu biến chiến thần muốn cường đại hơn nhiều. Kiếm quang diệu cửu châu. Cụt một tay thanh niên không tránh không lùi, đột nhiên rút ra mặt đất trường kiếm, một kiếm nghênh đi lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như rút tận hắn toàn thân cuối cùng khí lực đồng dạng. Đám người chỉ thấy chín đạo quang mang trùng tiêu, so với trước đó càng thêm tấn mãnh mau lẹ. Cái này một kiếm có lẽ uy lực không làm sao, nhưng không phải bình thường nhanh, thậm chí cái này một kiếm chỉ có tốc độ, cũng chỉ cầu tốc độ, nhanh đến cực hạn tốc độ. Chém ra cái này một kiếm về sau, cụt một tay thanh niên thân thể cũng bỗng nhiên hướng về sau lưng ngã xuống. Cái kia chín đạo quang mang tại hắn trong con mắt càng ngày càng xa, tập trung vào cái kia bà lão, cuối cùng đem hắn bao phủ. Vạn dây leo. Bà lão dùng hết toàn lực, chuẩn bị thi triển bản thân cường đại nhất một kích ngăn trở cụt một tay thanh niên một kiếm. Nhưng mà, lời nói chưa dứt thanh âm, nàng thanh âm ghét ghét mà dừng, công kích còn chưa thi triển ra đến, cái kia chín đạo quang mang tựu xuyên thấu nàng thân thể, máu tươi vẩy ra. Tại nàng mi tâm càng là vỡ ra một đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuôi mà ra, bà lão tấm kia già nua nếp uốn khuôn mặt, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng thân thể cự ly run rẩy, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, làm điệp trên mặt che kín sát khí. Vừa mới một kiếm kia, chỉ thiếu một chút xíu, liền chém giết nàng mệnh cách, chỉ thiếu một chút xíu, nàng liền chết tại một cái thất biến chiến thần trong tay, cái này khiến nàng như thế nào bình tĩnh. Cũng may tại mấu chốt thời điểm, nàng linh hồn ngăn trở bắn vào ý thức không gian kiếm mang, mặc dù linh hồn bị thương, nhưng mệnh cách lại trốn qua nhất kiếp. Đáng tiếc. Cụt một tay thanh niên thầm than một tiếng, ầm một tiếng hướng về mặt đất ngã xuống. Hắn tất cả thần lực đều bị vừa mới một kiếm kia rút ra không còn, cũng không còn cách nào ngăn cản độc tố lan tràn, sắc mặt chậm rãi biến thành hắc sắc. Khóe miệng của hắn cũng tiêu tán ra từng tia máu tươi, nhưng con ngươi vẫn như cũ mười điểm trong suốt. Bà lão từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vừa mới một sát na kia, nàng cảm giác mình ở vượt môn quan đi một vòng, bản thân vậy mà kém chút bị một cái thất biến chiến thần giết chết, cái này đối với nàng mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Tất cả phẫn nộ tất cả đều chuyển hóa thành sát ý, bà lão thi triển ra bản thân bảo tạc tính chất một kích, quải trượng chán phóng dài chừng 10 trượng đao mang, một đao hung hăng hướng về mặt đất chém tới. Giờ phút này cụt một tay thanh niên đã trải qua không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, lại tại sao có thể là nàng đối thủ. Bất quá cụt một tay thanh niên trên mặt lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại trên mặt tiếu dung trầm ngâm nói. Nguyên lai ta vẫn chỉ có loại trình độ này. Mắt thấy đao mang kia rơi xuống thời khắc, cụt một tay thanh niên dứt khoát nhắm lại hai mắt đối cái thế giới này. Hắn cũng không có quá ở thêm luyến. Nằm ở đó chờ chết, cái này có thể không phải ngươi làm người a. Cũng vừa lúc đó, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, tiếng nói rơi xuống, một đạo thiểm điện phá không mà tới, giống như một đạo nắng sớm, đem thiên địa đều chiếu sáng vô cùng. Một tiếng vang thật lớn, bà lão một đao bị đạo thiểm điện kia đánh trúng, đứng ở hư không, mặc cho nàng dùng lực như thế nào cũng không thể lại cử động đánh mảy may. Ngươi là ai? Bà lão con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nhìn xem phía trước, chẳng biết lúc nào, tại cụt một tay nam tử trước người xuất hiện một cái hắc bào thanh niên, chính băng lãnh theo dõi hắn. Thần châu phía trên Tiếu Thiên Chi mấy người cũng sắc mặt âm trầm vô cùng, có thể từ chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh thủ hạ cứu người, đó là hạng gì thực lực. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh niên áo bào đen kia, trong lòng đều hết sức không bình tĩnh. Cụt một tay thanh niên cũng đột nhiên phát hiện không thích hợp, cái kia đao khí mặc dù vẫn như cũ đâm vào da thịt đau nhức, nhưng này loại tử vong uy hiếp lại biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ có người cứu bản thân? Cụt một tay thanh niên chậm rãi mở ra mỏi mệt hai mắt, một đạo cao to mà thẳng tắp bóng lưng in vào hắn tầm mắt bên trong, tấm lưng kia giống như đã từng quen biết, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến đồng dạng. Làm sao, không quen biết ta sao? Thanh niên áo bào đen kia quay đầu nhìn một cái, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Phàm. Cụt một tay thanh niên con ngươi hơi hơi co rụt lại, kích động sau khi lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này chính là thiên địa lao ngục a, Tiêu Phàm làm sao có thể tiến đến đâu. Nhưng mà sự thật chính là như thế, hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, kiếm la khống chế thần châu phi hành, vừa mới bay ra không đến một vạn dặm, Tiêu Phàm liền cảm ứng được nơi này chiến đấu. Ở vào hiếu kỳ phía dưới, Tiêu Phàm linh hồn chi lực lập tức ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra, liền phát hiện cụt một tay thanh niên. May mắn là Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, bằng không nói Tiêu Phàm cũng không thể cứu đến hắn, cụt một tay thanh niên hiện tại đoán chừng cũng đã chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1792. Ngươi tin không? Sở huyên, đã lâu không gặp. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nhìn xem cụt một tay thanh niên có thể làm cho Tiêu Phàm xưng là sở huyên cũng chỉ có biến mất đã nhiều năm sở khinh cuồng. Lần đầu tiên nhìn thấy sở khinh cuồng thời khắc, Tiêu Phàm cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới sở khinh cuồng vậy mà xuất hiện ở thiên địa lao ngục. Phải biết, nơi này chỉ có người thủ mộ cùng tu la điện chủ mới có tư cách dẫn người tiến đến a, hơn nữa muốn cả hai đồng thời đồng ý. Có thể sở khinh cuồng đã không phải tu la điện người, lại cùng người thủ mộ không có bất cứ quan hệ nào, vậy hắn lại là như thế nào xuất hiện ở nơi này đâu? Hơn nữa, nhưng Tiêu Phàm càng thêm chấn kinh là sở khinh cuồng vậy mà đã trải qua đột phá chiến thần cảnh hậu kỳ, dạng này tốc độ thật đúng là không phải bình thường nhanh. Đối với sở khinh cuồng, Tiêu Phàm trong lòng vẫn có chút cảm kích, lúc ấy tại Ly Hỏa Đế Đô, dù là biết rõ bọn hắn không phải chiến thần điện đối thủ, hắn cũng dứt khoát lưu lại đến. Đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng đồng dạng bị Bắc lão dùng truyền tống trận pháp truyền tống ra ngoài. Một không cẩn thận đã trải qua tốt mấy năm thời gian không gặp, tất cả sớm đã cảnh còn người mất, bất quá có thể tại thiên địa lao ngục đụng tới một cái bản thân người quen, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy thân thiết. Đã lâu không gặp. Sở khinh cuồng mỉm cười, chỉ là cười lên 10 điểm khó coi. Hắn trên người khí độc đã trải qua công tâm, tùy thời đều có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt, mấy đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt chui vào sở khinh cuồng thể nội. Sở khinh cuồng không có phản kháng, cũng không thể lực phản kháng, hiện tại hắn cùng xác chết di động không hay. Tiêu huyên cẩn thận, bọn họ đều là dùng độc cao thủ. Sở khinh cuồng hết sức yếu ớt nói. Yên tâm, một nhóm đồ bỏ đi mà thôi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, cũng đúng lúc này, một vệt sáng từ phía chân trời gào thét mà tới, chính là kiếm la. Kiếm la mang theo sở khinh cuồng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, chiếm lấy là một loại không gì sánh được lãnh ý cùng sát ý. Bà lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái kia ánh mắt thực sự quá là đáng sợ, tựa như đem nàng linh hồn đều thôn phệ đồng dạng. Khẽ nói một tiếng, Tiêu Phàm trên người khí thế trong nháy mắt tăng vọt, trong tay một chuôi phổ thông trường kiếm khẽ run lên, từng đạo lít nha lít nhít kiếm khí màu xám bộc phát ra. Phúc phúc! Bà lão quanh thân máu tươi vẩy ra, trong đó một đạo kiếm khí màu xám càng là xuyên thủng nàng mi tâm, liên thông hắn linh hồn chi lực trong nháy mắt chôn vùi. Bây giờ Tiêu Phàm lĩnh ngộ tám thành sinh tử áo nghĩa, uy năng sớm đã siêu việt một loại viên mãn áo nghĩa, dù là chiến thần đỉnh phong thiên tài nhân vật, Tiêu Phàm cũng có thể ngạnh kháng, huống chi những cái kia dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá người đâu. Bà lão liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, liền sinh tử đạo tiêu, một bộ gầy còm thi thể hướng về hư không rơi xuống. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, thân hình lói lên, liền xuất hiện ở một chiếc khắc thần châu phía trên. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở 2-3 cái hô hấp trong thời gian, những người khác còn không phản ứng tới, Tiêu Phàm cũng đã cứu sở khinh cuồng, cũng giết chết một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh. Thần châu phía trên Tiếu Thiên Chi mặt như băng xương, lạnh lùng nhìn xem đối diện Tiêu Phàm, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Thập tam thần châu tại sao tại ngươi trong tay? Tiêu Phàm đứng chắp tay, đứng sừng sững đầu thuyền thản nhiên nói. Ta là ai không trọng yếu, về phần ngươi nói thập tam, Nếu như là kêu Tiếu Thiên Hoàng nói, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, nàng đã trải qua thần hồn câu diệt. Là ngươi giết hắn. Tiếu Thiên Chi lông mày vặn tại cùng một chỗ, nhìn qua 10 điểm âm trầm đáng sợ. Đem giải dược sao đi ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Phàm nhìn sau lưng Sở Khinh Cuồng một cái, một mặt hờ hững nói. Mặc dù hắn cũng có thể giải trừ Sở Khinh Cuồng thể nội độc tố, nhưng cần rất dài thời gian, hơn nữa vô cùng có khả năng xuất hiện nguy hiểm thời gian đối với hắn tới nói, rất trọng yếu. Sở Khinh Cuồng nếu là bên trong Tiếu Thiên Chi hạ độc, nàng trên người khẳng định có tương ứng giải dược giải độc, có thể so sánh hắn giải độc phải nhanh rất nhiều. Giải dược. Tiếu Thiên Chi khẽ cười một tiếng, tựa như cầm tới Tiêu Phàm mệnh mạch đồng dạng, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc, tà tà cười nói. Trong này chính là giải dược, có bản sự, ngươi tới lấy. Tiêu huynh, không nên đi qua. Sở Khinh Cuồng dùng hết toàn bộ lực đạo. Nàng là thiên độc nữ, thủ đoạn khó lòng phòng bị, không nên chúng nàng hạ lưu thủ đoạn. Không sao. Tiêu Phàm khoát tay. Hắn nhưng là khống chế Tiếu Thiên Long thủ hạ 4 cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, tự nhiên biết rõ trước mắt Tiếu Thiên Chi đáng sợ. Tiếu Thiên Chi thực lực có lẽ không làm sao, nhưng là nàng dùng độc thủ đoạn, lại là không người có thể so. Tiêu Phàm chỗ nhận biết người bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Linh Nhi có thể liều mạng. Dù sao Tiếu Thiên Chi chiến hồn vạn độc thiên chi, so với Tiêu Linh Nhi Nguyệt Độc Băng Tàm, vẫn như cũ không phải tại một cái cấp độ. Nguyệt Độc Băng Tàm thế nhưng là danh xưng thế giới chí độc kỳ vật một trong, chư thiên vạn giới đều là rất ít có thể thấy được tồn tại. Nếu như là Tiêu Linh Nhi Nguyệt Độc Băng Tàm hạ độc, Tiêu Phàm có lẽ còn muốn kiêng kỵ mấy phần, nhưng là vạn độc thiên chi, Tiêu Phàm nắm giữ thí thần thú, chỉ cần cẩn thận một chút, đồng dạng độc dược đều không cần e ngại. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm không chút do dự đi qua. Sở Khinh Cuồng còn muốn hét lại Tiêu Phàm, nhưng mà căn bản không sử dụng ra được khí lực. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong cùng chiến thần điện cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm là sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Tiếu Thiên Chi nhìn thấy Tiêu Phàm tới, thần sắc hơi sững sờ, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, không biết là vô tri vẫn là không kinh. Tiêu Phàm khí định thần nhàn, tựa như tản bộ đồng dạng, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Tiếu Thiên Chi thần châu phía trên, bọn hắn không tự giác nhượng bộ vài chục bước, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ta tới, giải dược có thể cho ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiếu Thiên Chi tu vi chỉ là bát biến chiến thần mà thôi. Ở sau lưng nàng, ngược lại là còn có 3 cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn xem Tiêu Phàm. Ta nhưng không có đáp ứng lập tức cho ngươi. Tiếu Thiên Chi cười lạnh nói. Ngươi có thể biết rõ, gạt ta người đều có cái gì hậu quả. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Nếu như không phải vì sợ cái này nữ nhân hủy giải dược, Tiêu Phàm trực tiếp giết tới, chỗ nào dùng cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Cái gì hậu quả? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ hay sao? Chỉ cần ngươi không sợ hủy giải dược, ngươi cứ việc động thủ. Tiếu Thiên Chi cười tủm tỉm nói, đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia oán độc. Nếu như ngươi muốn theo Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long làm bạn, ta có thể thành toàn ngươi. Tiêu Phàm mở ra bàn tay, đồ thần đao bỗng nhiên xuất hiện ở, đáng sợ sát khí nở rộ mà ra. Ngươi thật đúng là có thể kéo, ngươi nói ngươi giết Tiếu Thiên Hoàng ta tin, nhưng ngươi tuyệt đối giết không chết Tiếu Thiên Long. Tiếu Thiên Chi càn rỡ cười to, một bộ ta nhìn thấu ngươi bộ dáng. Tiêu Phàm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Chi trong tay bình ngọc, tùy thời làm tốt xuất thủ dự định, dạng này kéo xuống dưới cũng không phải biện pháp, còn không bằng bản thân giải độc đến nhanh. Tiểu xuất ca, ngươi muốn giải dược, cũng không tất yếu gạt ta a. Tiếu Thiên Chi một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm đung đưa trong tay bình ngọc. Hồng hộc. Cũng ngay tại giây phút này, một vệt sáng từ Tiêu Phàm vị trí bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một cánh tay bay lên cao cao, ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền đến, lại là Tiếu Thiên Chi tay cụt phun ra máu tươi kinh khủng hướng về hậu phương thối lui. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm cũng dám ra tay với Tiếu Thiên Chi, hơn nữa trực tiếp chém đứt nàng một cánh tay. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm thân hình lói lên, đem cái kia bình ngọc trộn vào trong tay, lại trong nháy mắt lui về tại chỗ, quay đầu lạnh lùng nhìn Tiếu Thiên Chi một cái, nói. Ngươi tin không? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1793. Ta vẫn là quá nhân từ. Ngươi tin không? Bình thản mà băng lãnh lời nói quanh quẩn tại Tiếu Thiên Chi đám người trong tai, giống như một đạo kinh lôi nổ vang chấn đám người tê cả ra đầu. Làm bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm con ngươi lúc, không khỏi lạnh run, cái kia con ngươi dường như có thể xem thấu người linh hồn đồng dạng, bọn hắn hết thảy đều bại lộ tại Tiêu Phàm dưới mắt. Nếu là lúc trước, bọn hắn đoán chừng trực tiếp xông đi lên tìm Tiêu Phàm báo thù, nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại động cũng không dám động. Có thể tại ba cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ dưới mắt trong nháy mắt chém dụng một cái bát biến chiến thần cánh tay, dạng này thực lực hoàn toàn chấn nhiếp đến bọn hắn. Dù là Tiếu Thiên Long cũng không thể nào làm được. Trước đó bọn hắn còn không tin Tiêu Phàm có thể giết chết Tiếu Thiên Long, nhưng là hiện tại bọn hắn thực sự tin tưởng Tiêu Phàm xa so với Tiếu Thiên Long còn mạnh hơn. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm không đợi mấy người phản ứng, liền lách mình biến mất ở thần châu phía trên, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Sở Khinh Cuồng bên người. Từ trong bình lấy ra đan dược trực tiếp hướng Sở Khinh Cuồng trong miệng lấp đầy. Công tử, nếu như đây không phải thật sự giải dược đâu. Kiếm La lo lắng nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa quay đầu. Nhìn về phía Tiếu Thiên Chi bọn hắn vị trí, lạnh giọng nói. Nếu như không phải thật sự, bọn hắn đều phải vì Sở huyên chôn cùng. Là cái này một mình. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiếu Thiên Chi khẽ cắn môi, vội vàng lại ném ra một cái bình ngọc. Vừa mới Tiêu Phàm một kiếm, nàng còn nhớ hận trong lòng đây, nàng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, liền nàng cái này nữ nhân đều giết. Tiêu Phàm tiếp nhận bình ngọc, mị mị hai mắt, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà thực bị Tiếu Thiên Chi cho lừa gạt. Nếu như đem vừa mới cái kia giải dược cho Sở Khinh Cuồng ăn, Sở Khinh Cuồng chẳng phải là khả năng bị hạ độc chết. Ngẫm lại Tiêu Phàm vẫn là mở ra cái thứ hai bình ngọc, nhưng mà khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là cái bình ngọc này cái gì đều không có. Không tốt, có độc. Tiêu Phàm biến sắc, Tiếu Thiên Chi không có khả năng đem một cái vô dụng bất luận cái gì đồ vật bình ngọc cho hắn. Không cần nghĩ cũng biết rõ, bình ngọc này đúng trọng tâm nhất định có một loại độc dược, chỉ là vô sắc vô vị mà thôi. Làm Tiêu Phàm mở ra bình ngọc một sát na kia, trong bình ngọc độc dược đã trải qua trong nháy mắt bốc hơi. Rất nhanh Tiêu Phàm cũng cảm giác kinh mạch bên trong nhiều một tia như ẩn như hiện sương mù, lấy hắn nhục thân kháng độc dược tính. Vậy mà chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phải biết, bản thân huyết mạch thế nhưng là liền trí độc huyết ma thi hồn tán đều có thể ngạnh kháng một đoạn thời gian a, bây giờ dĩ nhiên chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở. Cái kia chẳng phải là nói rõ ngươi độc dược này vậy mà không thua huyết ma thi hồn tán. Tiêu Phàm vội vàng thôi động thi thần thú, đem trong huyết mạch độc dược tất cả đều rút không còn một mảnh, trong lòng lại là trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu cái thứ hai trong bình ngọc là độc dược, cái kia cái thứ nhất trong bình ngọc chính là Sở Khinh Cuồng giải dược. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên hướng mặt đất ngã xuống, sau đó vụng trộm đem cái kia trong bình ngọc giải dược nhét vào Sở Khinh Cuồng trong miệng, đồng thời hắn lại lấy ra mấy cây kim châm, phong bế kiếm la ba người thể nội độc tố khuyết tán. Tất cả những thứ này cũng chỉ là phát sinh ở một cái hô hấp thời gian mà thôi, đối diện Tiếu Thiên Chi bọn hắn cũng không có nhìn thấy, bọn hắn chỉ thấy Tiêu Phàm mấy người hướng về mặt đất ngã xuống. Công tử, có độc. Kiếm la kêu sợ hãi, nhưng mà không đợi đến lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm liền ngã tại bên cạnh bọn họ, bàn tay dán tại hắn và một cái khác chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trên người. Tại Tiêu Phàm hai cánh tay đầu ngón tay có hai cái thuận thời châm vòng xoáy, không ngừng rút ra lấy hai người thể nội khí độc. Hai người chỉ là vừa mới trúng độc, Tiêu Phàm muốn giải trừ độc này tự nhiên là mười điểm nhẹ nhõm. Nếu như không phải Sở Khinh Cuồng trước đó chúng độc rất nặng, Tiêu Phàm cũng căn bản không tất yếu đi tìm Tiếu Thiên Chi muốn biết dược, dựa vào hắn thần thông đều có thể đem khí độc rút ra đi ra. Kiếm la hai người cảm nhận được bản thân thể nội khí độc đang tại nhanh chóng biến mất, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm lại cho hai người một cái ánh mắt. Đừng động, cho ta mười hơi thời gian liền tốt. Tiêu Phàm cho hai người truyền âm nói. Nếu như không phải vì tranh thủ cái này mười hơi thời gian, Tiêu Phàm căn bản không tất yếu bồi tiếp bọn hắn diễn kịch trực tiếp một đao giết tới. Hiện tại mới phát hiện có độc, đã trễ. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, lại là Tiếu Thiên Chi đám người đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí bay vụt mà đến. Tiếu Thiên Chi trên áo bào mặc dù còn có chút máu tươi, nhưng nàng đã đem tay cụt tiếp trở về, cái này còn đắc ý tại Tiêu Phàm không có hạ tử thủ. Bằng không nói, Tiêu Phàm khi lấy được cái kia giải dược thời điểm, liền trực tiếp nát cánh tay nàng. Nếu như ngươi thực giết Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long, vậy ta vừa vặn mang theo ngươi đầu lâu trở về hướng thần chủ tranh công, cũng không khỏi bản công chúa lãng phí phệ tâm thần tán. Tiếu Thiên Chi nhe răng cười nói. Nàng hiện tại thật không nghĩ đến nhường Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng làm nàng nam nhân, nàng chỉ muốn giết Tiêu Phàm bọn hắn. Nghe được phệ tâm thần tán cái này mấy chữ, Tiếu Thiên Chi thủ hạ dọa đến toàn thân run một cái, thật không dám tới gần Tiêu Phàm bọn hắn. Tiêu Phàm nghe vậy, biểu hiện thần sắc trên mặt mười điểm bình tĩnh, bất quá hắn trong lòng lại là kinh ngạc không thôi, cái này Tiếu Thiên Chi cùng Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Hoàng bọn hắn dù sao cũng là huyên muội đi, tại sao liền không có bất kỳ cái gì huyên muội tình cảm đâu. Chẳng lẽ thương sinh thần quốc vương tử cùng công chúa ở giữa cạnh tranh lớn như vậy? Cả ba không được đối phương chết. Lại liên tưởng đến Tiếu Thiên Tà một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem bản thân chém giết Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long mà thờ ơ, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm kinh ngạc lên. Theo Tiếu Thiên Chi, Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua trở thành giai hạ chi tù, lại không xoay người khả năng, cũng liền căn bản không quan tâm Tiêu Phàm đầu ngón tay không thấy được động tác. Công chúa, vẫn là giết bọn hắn lấy trừ hậu hoạn a. Tiếu Thiên Chi sau lưng một cái chiến thần cảnh đỉnh phong lão giả nhíu mày nói, hắn luôn cảm giác trong lòng có loại bất an. Bản công chúa nguyên bản còn muốn hảo hảo chơi đùa bọn hắn thôi, cũng coi là thay ta vậy ca ca cùng muội muội báo thù. Tiếu Thiên Chi khoát tay một cái nói, bộ dáng kia tựa như ta nhường các ngươi chết, là đối các ngươi nhân từ đồng dạng. Cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong lão giả cung kính gật gật đầu, đưa tay một trường hướng về Tiêu Phàm bọn hắn mấy người giận đập mà xuống. Xem ra ta vẫn là quá nhân từ. Lão giả một trường còn chưa rơi xuống, đột nhiên một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo đao hà xé nát trường cương, giống như một đạo chớp lóe xẹt qua hư không. Một màn này, nhưng làm Tiếu Thiên Chi bọn hắn dọa cho phát sợ, nhao nhao hướng về sau lưng thối lui, nhưng mà cái kia đối Tiêu Phàm bọn hắn xuất thủ chiến thần cảnh đỉnh phong lão giả lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Phúc một tiếng, lão giả mi tâm bắn ra một đạo huyết kiếm, trợn to hai mắt, trong mắt đều là không cam lòng cùng vẻ sợ hãi, hắn không thể tin được bản thân vậy mà liền chết như vậy. Miêu sát chiến thần cảnh đỉnh phong. Tiếu Thiên Chi bọn hắn mặc dù tận mắt thấy Tiêu Phàm chém giết cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong bà lão, nhưng là hiện tại ngắn như vậy trong khoảng cách nhìn thấy, nội tâm lại càng thêm rung động. Bọn hắn trong lòng đang nghĩ, nếu như Tiêu Phàm đối bọn hắn xuất thủ, phải chăng lại có thể sống xuống tới. Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không cho bọn hắn suy tính nhiều chỗ trống, giống như một đạo thiểm điện nhào về phía Tiếu Thiên Chi. Bắt sặc trước mắt vua. Chỉ cần bắt được Tiếu Thiên Chi, những cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong liền càng thêm tùy tiện ứng phó. Mặc dù Tiêu Phàm hiện tại cũng không sợ chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn lại là không nghĩ buông tha Tiếu Thiên Chi. Dù sao, nếu như hắn chém giết trong đó một cái chiến thần cảnh đỉnh phong, một cái khác chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh mang theo Tiếu Thiên Chi toàn lực chạy trốn nói, cho dù Tiêu Phàm cũng phải phí một chút thủ đoạn mới có thể đuổi tới. Đi qua việc này, Tiêu Phàm cũng lần nữa xác minh một cách đạo lý, có ít người, ngươi đối với hắn nhân từ, hắn chẳng những sẽ không cảm ơn, còn sẽ lấy oán trả ơn. Cửu công chúa, cẩn thận. Mặt khác hai cái chiến thần cảnh đỉnh phong nhìn thấy Tiêu Phàm muốn giết Tiếu Thiên Chi, lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát âm lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1794. Thân phận bại lộ. Tiếu Thiên Chi cũng đồng dạng dọa đến toàn thân run rẩy, nàng hiện tại thực hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm vô cùng có khả năng thực giết Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long. Chí ít Tiêu Phàm chỗ biểu hiện thực lực là có thể làm đến bước này. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp giết tới gần Tiếu Thiên Chi trên mặt đầu tiên là kinh khủng vô cùng, sau đó định thần lại trên mặt lộ ra ngoan tuyệt vẻ. Một tiếng nổ vang, Tiếu Thiên Chi bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một đóa mấy trượng lớn nhỏ linh chi ngũ quang thập sắc, sáng chói yêu nhiêu, mười điểm chói mắt. Rất hiển nhiên, đây là Tiếu Thiên Chi chiến hồn, vạn độc thiên chi. Tại chiến hồn đại lục đột phá chiến thần cảnh về sau, người bình thường đều có thể thi triển linh hồn thiên phú năng lực, hơn nữa có thể hoàn toàn hóa thành tự thân chiến hồn. Tiếu Thiên Chi chính là một người như vậy, bất quá, nhận biết cái này linh chi người, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, cái kia hai cái tới gần Tiếu Thiên Chi hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn vội vàng ngừng thân hình, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui. Dù là chiến thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn cũng không dám tới gần Tiếu Thiên Chi chiến hồn, một không cẩn thận có thể liền sẽ có chúng độc nguy hiểm. Vạn độc thiên chi. Tiêu Phàm cũng là hơi kinh ngạc, lập tức trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Nếu như là người khác, có lẽ thật đúng là sợ hãi vạn độc thiên chi. Nhưng cũng đừng quên Tiêu Phàm thế nhưng là Tu La Điện Chủ, trong mắt hắn thi triển linh hồn thiên phú, cùng thấp giai tu sĩ sử dụng chiến hồn không khác nhau. Một thoáng thời gian, trong tay đồ thần đao bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là một khỏa xích huyết sắc hạt châu. Tỏa hồn châu. Cái kia vạn độc thiên chi phát ra một tiếng vẻ kinh hãi. Nàng muốn biến thành nhục thân, nhưng mà Tiêu Phàm như thế nào lại cho nàng cơ hội đâu. Tỏa hồn. Một tiếng quát nhẹ, tỏa hồn châu tản ra một vòng nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Cái kia vạn độc thiên chi bỗng nhiên đứng ở hư không không nhúc nhích. Nó trên người phát ra vô số màu sắc rực rỡ khí độc cũng tất cả đều đứng im tại hư không. Tu La Điện Chủ. Ngươi là chiến hồn đại lục Tu La Điện Chủ. Nơi xa, cái kia hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh kinh ngạc kêu to, con ngươi kịch liệt co vào đến mấy lần. Bọn họ cùng trước đó Tiêu Phàm chém giết sinh tử nhị lão đồng dạng, cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Tu La Điện Chủ có khủng bố như vậy sao? Tại thiên địa lao ngục, Tu La Điện Chủ cũng chỉ bất quá là Tu La Sơn trong đó một cách truyền thừa chi tử thôi. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền tìm tới hắn muốn đáp án, nguyên lai lịch thay mặt Tu La Điện Chủ đều ở đây thiên địa lao ngục xếp ra hung danh, những nơi đi qua cơ hồ là khắp nơi thi cốt. Cho nên, phàm là nhìn thấy Tu La Điện chủ người, không một không phải nhượng bộ lui binh, nhìn thấy Tiêu Phàm cũng đồng dạng không ngoại lệ. Mà Tiêu Phàm trong tay Tu La Kiếm cùng Tỏa Hồn Châu chính là chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ tốt nhất chứng minh. Tại bọn hắn những cái này tu sĩ trong mắt, chiến hồn đại lục Tu La Điện chủ xa so với thái cổ thần giới tới Tu La Sơn truyền thừa chi tử còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đồng dạng kinh hãi còn có Tiếu Thiên Chi, nàng rốt cuộc biết rõ bản thân đắc tội cái dạng gì nhân vật, đối phương lại là trong truyền thuyết Tu La sát thần. Khó trách hắn đáng sợ như thế, liền Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long đều dám giết. Chiến hồn đại lục Tu La điện mạch này, nhất định chính là một nhóm tên điên, rõ ràng thế yếu thiên phú và nội tình không bằng thái cổ thần giới Tu La vương tộc, lại giết Tu La vương tộc truyền thừa chi tử biến sắc. Tiêu Phàm bọn hắn mạch này, sớm đã chấn nhiếp chỉnh phiến thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm lần nữa xuất hiện, nếu như đã bại lộ thân phận, vậy cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại. Không muốn. Tiếu Thiên Chi kinh khủng kêu to. Nhưng mà Tiêu Phàm đã trải qua phạm một lần sai lầm, lại làm sao có thể phạm lần thứ hai đâu. Một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm một kiếm giết ra, vạn độc Thiên Chi bị từng đạo kiếm khí xé sách mà ra. Linh hồn bị chém giết, Tiếu Thiên Chi tự nhiên cũng không có khả năng sống sót. Sát na về sau, một bộ thân thể rơi xuống mà ra, còn có một khỏa sáng chói thần lực chi tinh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm há miệng hút vào, cái kia đầy trời linh hồn lực lượng tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó đưa vào thần cung bên trong. Vạn độc Thiên Chi bàng bạc linh hồn lực lượng, đối với thí thần cùng phệ hồn tới nói, đều là đại bổ đồ vật. Tiêu Phàm tin tưởng, chờ thí thần nuốt cái này linh hồn chi lực, cự ly chiến thần cảnh viên mãn lại sẽ gần một bước. Cái kia hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh thấy thế, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiếu Thiên Chi thần châu cũng bị mặt khác một số người nhanh chóng khống chế rời đi. Biết rõ Tiêu Phàm thân phận, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu ở chỗ này, cái này sát thần, nhưng mà cái gì đều làm đi ra, dù là đem bọn hắn tất cả đều lưu lại, có lẽ cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Đừng chạy. Kiếm La gầm thét một tiếng, lách mình hướng về chiếc kia thần châu đánh tới. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn giết người cố nhiên cho tới bây giờ không được nhân từ nương tay. Nhưng là không tới lạm sát kẻ vô tội cấp độ. Những người này chỉ là Tiếu Thiên Chi thuộc hạ mà thôi, giết bọn hắn cũng không có quá nhiều giá trị. Dù sao, cái kia hai cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đã trải qua trốn, Tiêu Phàm thân phận tự nhiên cũng sẽ bại lộ, giết hay không những thấp giai tu sĩ đó cũng không đáng kể. Thực sự là tiện nghi bọn hắn. Kiếm La lạnh rên một tiếng, ngừng sát thế. Tiêu Phàm đi đến Tiếu Thiên Chi thân thể bên cạnh, lấy xuất thủ trên ngón tay một mai hồn giới, hồn lực quét mắt một vòng, phát hiện bên trong vậy mà tất cả đều là cùng độc có quan hệ đồ vật. Những cái này đồ vật, có lẽ Linh Nhi sẽ thích. Tiêu Phàm âm thầm cười một tiếng, đem hồn giới thu hồi đến. Về phần Tiếu Thiên Chi thi thể, Tiêu Phàm lại không có nghĩa vụ đi giúp nàng mai táng. Hắn Tiêu Phàm đồng dạng không giết nữ nhân, nhưng là nếu có người tự tìm phiền phức, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ sẽ không nương tay. Nếu như Tiếu Thiên Chi giải trừ sở khinh cuồng thể nội độc, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn, có thể Tiếu Thiên Chi cuối cùng lựa chọn tự chịu diệt vong. Sau đó, Tiêu Phàm lại trở về thần châu phía trên, đem Sở Khinh Cuồng cùng Võ Nhược Phong thể nội khí độc hút đi ra, Sở Khinh Cuồng cùng Võ Nhược Phong sau nửa ngày mới tỉnh lại. Đa tạ Tiêu huynh. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cách nhìn xem Tiêu Phàm, hắn đã trải qua không biết, mình là bao nhiêu lần bị Tiêu Phàm cứu, tất cả cảm kích lời nói, hắn đều giấu ở trong lòng. Tiêu điện chủ, đa tạ. Võ Nhược Phong cũng hơi hơi thi lễ. Gặp nhiều nhàn nhạt nhìn Võ Nhược Phong một cái, hơi hơi gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Sở Khinh Cuồng trên người, nghi ngờ nói. Sở huyên, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, nơi này chính là chỉ có Tu La Điện chủ cùng người thủ mộ đồng thời đồng ý mới có thể mang những người khác tiến đến a. Sở khinh cuồng lại làm sao có thể tiến đến đâu? Chẳng lẽ lại là Bắc Lão? Tiêu Phàm trong lòng trước tiên phủ định, Bắc Lão xác thực lính ngộ thời không áo nghĩa, có thể truyền tống đến một ít đặc thù tiểu không gian. Nhưng là, muốn phá vỡ thiên địa lao ngục ngũ hành phong ấm tiến vào thiên địa lao ngục, nhất định là không có khả năng. Dù sao, vô số tuế nguyệt đến nay, có thể lính ngộ thời không áo nghĩa người cũng không chỉ Bắc Lão một cái, nếu như có thể tiến vào thiên địa lao ngục, sớm đã có người tiến đến. Mặt khác, lấy Tiêu Thần Võ cùng Giả Cửu U bọn hắn năng lực, nếu như tốn hao vài vạn năm thời gian đi lính ngộ thời không áo nghĩa, đoán chừng cũng đã sớm làm đến, không có khả năng chờ đến bây giờ còn một mực thờ ơ. Phủ định cái này ý nghĩ, Tiêu Phàm trong lòng đã trải qua ẩn ẩn có một đáp án, chỉ là hắn nghĩ nhường Sở Khinh Cuồng chính miệng nói cho hắn biết, là Lâu Huyên mang ta tiến đến. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười nói, Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm mặc dù đã có phỏng đoán, nhưng là nghe được Sở Khinh Cuồng nói như vậy, hắn trong lòng vẫn như cũ mười điểm không bình tĩnh, trực tiếp kêu sợ hãi đi ra. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1795. Lo nghĩ. Không sai, chính là Lâu Huyên. Sở Khinh Cuồng khẳng định Tiêu Phàm trong lòng đáp án, sau đó lâm vào hồi ức bên trong. Nguyên lai, năm đó hắn bị Bắc Lão dùng không gian truyền tống trận truyền vào Sở gia cổ địa một chỗ nhỏ không gian bên trong, tại chỗ trong không gian vây khốn hơn một năm thời gian, hắn rốt cuộc đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ rời đi tiểu không gian. Tại rời đi về sau, Sở Khinh Cuồng phát hiện không chỗ có thể đi. Hắn quyết định cuối cùng tiến về thần chi kiếp địa lịch luyện một phen. Nhưng mà, hắn còn không có khởi hành, Lâu Ngạo Thiên liền tìm tới, nói mang theo hắn tiến về một cách khác địa phương lịch luyện. Sở Khinh Cuồng biết Lâu Ngạo Thiên làm người, biết rõ Lâu Ngạo Thiên sẽ không lừa hắn, liền đáp ứng cùng Lâu Ngạo Thiên cùng một chỗ rời đi, về sau liền đi tới thiên địa lao ngục. Đi tới thiên địa lao ngục về sau, Sở Khinh Cuồng một mực không biết nơi này là cái gì địa phương, nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên là, Lâu Ngạo Thiên tựa như đối nơi này hết sức quen thuộc đồng dạng. Sở Khinh Cuồng rốt cuộc nhìn không được đặt câu hỏi, mới biết rõ nơi này là một chỗ cường giả đại mộ, lúc ấy nhưng làm Sở Khinh Cuồng dọa kêu to một tiếng. Theo thời gian đưa đẩy, Sở Khinh Cuồng chậm rãi quen thuộc. Hơn nữa nơi này thần lực chi khí nồng đậm vô cùng, hắn tốc độ tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh, không qua bao lâu liền đột phá đến chiến thần cảnh. Từ đó về sau, Độc Tí Kiếm Thần tên cũng chậm chậm vang vọng đất trời lao ngục, mấy năm thời gian, Sở Khinh Cuồng đã trải qua sông ra vô cùng thanh danh. Lâu Ngạo Thiên đâu? Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn hiện tại nhất quan tâm chính là Lâu Ngạo Thiên tung tích. Hắn trong lòng có quá đa nghi ngờ hướng Lâu Ngạo Thiên hỏi thăm, chỉ có Lâu Ngạo Thiên A, mơ, o, y, có thể cho hắn giải hoạt. Ta đột phá chiến thần cảnh về sau, Lâu Huyên cho ta một chút công pháp và tài nguyên, liền không thấy tăm hơi, ta đã có hơn 2 năm thời gian chưa từng gặp qua hắn. Sở Khinh Cuồng lắc đầu. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chẳng lẽ bản thân nghi ngờ trong lòng đều không thể giải hoạt sao? Rời đi trước đó, ta đã từng hỏi hắn, nếu như ta muốn ly khai cần phải như thế nào? Sở Khinh Cuồng còn nói thêm. Hắn nói cho ta biết, ngươi sẽ tiến vào nơi này, đến thời điểm có thể đi theo ngươi rời đi, bắt đầu ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thực đến. Nói đến đây, Sở Khinh Cuồng thần sắc hơi động, hắn ở chỗ này ngốc mấy năm thời gian, chém giết mấy năm, sớm đã chán nản loại này đao kiếm đổ máu thời gian. Hắn vẫn muốn rời đi, nhớ lại đến chiến hồn đại lục gặp bản thân thân bằng hảo hữu. Cái này mấy năm thời gian, hắn một mực chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, Nhưng mà mấy năm trôi qua, căn bản không có nghe được bất luận cái gì cùng Tiêu Phàm tin tức có liên quan. Nguyên bản Sở Khinh Cuồng đã trải qua từ bỏ, cho nên vừa mới đứng trước tử vong, hắn cũng thản nhiên như vậy, không có bất kỳ cái gì e ngại. Thật không nghĩ đến, vậy mà tại mấu chốt thời điểm, sẽ bị Tiêu Phàm muốn cứu, kể từ đó, cũng liền nói rõ Lâu Ngạo Thiên tiên đoán là chính xác. Lâu Ngạo Thiên biết rõ ta muốn đến. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, bất quá khi hắn nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên cùng người thủ mộ có chút quan hệ, biết rõ hắn muốn đi vào thiên địa lao ngục cũng không phải là cái gì rất khó khăn sự tình. Dù sao, xem như người thủ mộ Tô Họa cũng đồng dạng biết rõ hắn muốn đi vào thiên địa lao ngục. Không sai, hắn nói cho ta biết, muốn ta đi Tu La Sơn bên ngoài chờ ngươi. Ta tại Tu La Sơn phủ cận tu luyện nửa năm, lúc này mới rời đi. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu nói. Hắn trong lòng cũng buồn bực, tại sao Lâu Ngạo Thiên biết rõ Tiêu Phàm muốn tới đâu. Xem ra ta vẫn là lấy được một chuyến Tu La Sơn mới được. Tiêu Phàm thở dài, hắn phát hiện mình quả thật chỉ là một con cờ mà thôi. Liền Lâu Ngạo Thiên đều biết rõ hắn vận mệnh, huống chi Tô Họa đâu. Tu La Sơn ta quen thuộc, ta mang các ngươi đi. Sở Khinh Cuồng không chút do dự nói, hắn căn bản không hỏi Tiêu Phàm tiến về Tu La Sơn làm cái gì. Có Sở Khinh Cuồng dẫn đường, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không phản đối, bản thân cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đột nhiên, Sở Khinh Cuồng lại nhìn một chút mặt đất cố thi thể kia một cái, nhíu mày nói. Chỉ là ngươi giết Tiếu Thiên Chi, hơn nữa còn bại lộ thân phận, đoán chừng 89/10 sẽ bị Thương Sinh Thần Quốc truy nã. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô cùng, đối Thương Sinh Thần Quốc Tiêu Phàm còn thật không có bất luận cái gì hảo cảm. Đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như Thương Sinh Thần Quốc thực có can đảm ứng phó hắn, không chừng như lịch đại Tu La Điện chủ đồng dạng, ở chỗ này giết hắn cái lãng lãng càn khôn, giết bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Cũng đúng, ngươi thế nhưng là Tu La Điện chủ, cái này phiến thiên địa ai gặp ai sợ tồn tại. Sở Khinh Cuồng khó được trêu vẹo nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nói. Cái kia hung danh có thể không liên quan chuyện ta, là các tiền bối lưu lại đến tài phú mà thôi. Mặc dù bại lộ bản thân thân phận, miễn không được một chút phiền toái, nhưng tương tự, rất nhiều người biết rõ mình là Tu La Điện chủ về sau, cũng không dám tự tiện đi lên tự tìm phiền phức. Võ Nhược Phong, Vân Hạc, đi. Tiêu Phàm lại khoát tay một cái nói, dư quang xác thực nhìn nơi xa một ngọn núi một cái. Khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Về phần Tiêu Phàm trong miệng Vân Hạc, lại là cái kia chiến thần điện cái kia may mắn còn sống sót chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiêu Phàm không nhường hắn chạy, hắn hoàn toàn không dám chạy trốn. Thần châu thúc đẩy, hóa thành một vệt sáng tiếp tục nhanh chóng hướng về cuối chân trời kích xạ đi. Mà giờ phút này, sâu trong lòng đất, Nhạc Nhất Sơn cùng Nhạc Thạch chờ Nhạc nhân tộc lại là cực kỳ không bình tĩnh, không vì cái gì khác, chính là bởi vì Tiêu Phàm lại chém giết Thương Sinh Thần Quốc một vị tông chúa. Tộc trưởng, cái này đã là cái thứ ba, hắn thật đúng là dám giết a, chẳng lẽ hắn nghĩ diệt hết Thương Sinh Thần Quốc tất cả vương tử cùng công chúa hay sao? Một cái Nhạc nhân tộc cường giả cảm thán nói. Hắn nhưng là chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ, còn có ai là hắn không dám giết? Nhạc Thạch đắng chát cười nói. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm là Tu La Vương tộc hậu đại, dạng này là hắn có thể đủ ôm vào một khỏa đại thụ che trời, nhưng mà không nghĩ tới bản thân vậy mà cùng một tên sát thần đi đến cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là, chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ, mặc dù đồng dạng là Tu La Sơn người thừa kế, nhưng lại không thế nào thủ Tu La Sơn chào đón. Một khi xuất hiện ở Tu La Sơn, đoán chừng liền phiền phức không ít, muốn giải trừ bọn hắn nhất tộc chớ chú, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. mà không cách nào giải trừ chớ chú, bọn hắn cũng liền không cách nào rời đi thiên địa lao ngục cái này cổ mộ, thậm chí có thể cùng chủng tộc khác, thậm chí Tu La Sơn là địch, dạng này kết quả không phải hắn nghĩ nhìn thấy. Cha, mọi thứ đều muốn hướng tốt một phương diện nghĩ. Nhạc Nhất Sơn đột nhiên nói ra. Tiêu Huyên để xác thực địa vị không bằng Tu La Sơn những truyền thừa chi tử đó cao thượng, nhưng bọn hắn mạch này địa vị thế nhưng là dựa vào bản thân kiếm trong tay giết đi ra, năm đó chính là dựa vào kiếm trong tay làm cho Tu La Vương tộc thừa nhận bọn hắn địa vị. Thế nhưng là, Nhạc Thạch vẫn còn có chút lo lắng, nói đến cùng, hắn vẫn là lo lắng Tu La Vương tộc. Không có cái gì có thể là. Nhạc Nhất Sơn ngữ khí kiên định nói. Cha, ngươi lại ngẫm lại Tiêu Huyên để làm người làm sao cũng là trọng tình trọng nghĩa đi, trước đó loại kia tình huống dưới, hắn đều không có rời đi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thay chúng ta nhạc nhân tộc bài trừ chớ chú. Vạn nhất không thành công đâu. Một cách khác nhạc nhân tộc tu sĩ nói. Cho dù không thành công, chúng ta cũng có thể chạy ra cổ hoang sơn mạch. Chủng tộc có thể tồn sống sót, có vẻ như cái gì đều không thua thiệt a. Nhạc Nhất Sơn trầm giọng nói. Nhạc Thạch cùng cái khác nhạc nhân tộc cường giả trầm mặt không nói. Nhạc Nhất Sơn lời nói nhường bọn hắn không biết nói gì. Bọn hắn hiện tại xem như cùng Tiêu Phàm hợp tác. Cái này hợp tác vô luận thành công hay không đều đối bọn hắn không có chỗ hại. Cha, các vị trưởng lão, các ngươi liền tin tưởng Tiêu Huyên để một lần a. Liền thử nghiệm cũng không dám nói, ta nhạc nhân tộc lại làm sao có thể có phục hưng cơ hội đâu. Nhạc Nhất Sơn khuyên giải nói. Ta mặc dù không tin Tu La Điện Chủ, nhưng ta tin tưởng thiếu tộc trưởng. Nhất Sơn nói không sai, chúng ta liền tin hắn một lần. Đám người ngươi một lời ta một câu, xem như tán thành Nhạc Nhất Sơn lời nói, Nhạc Nhất Sơn hơi hơi hưng phấn nói. Chúng ta cũng đi sao, Tiêu Huyên để thần châu đã trải qua đi xa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1796. Tiếu Thiên Tà tới cửa. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở thần châu phía trên, ngắm nhìn qua phía trước, cổ hoang sơn mạch so Tiêu Phàm tưởng tượng phải lớn rất nhiều, phi nhanh mấy cái thời điểm, vẫn như cũ không nhìn thấy biên giới khu vực. Giờ phút này Tiêu Phàm trong đầu một mực đang nghĩ một vấn đề, cái kia chính là Chọc Thiên Hồng cùng Chiến La đi nơi nào. Lại nghĩ tới Chiến Thiên Hạ bọn hắn chỉ có 5 người, mặt khác 5 người cũng không thấy tăm hơi, có lẽ thật đúng là như Kiếm La nói, tại truyền tống thông đảo bên trong có khác biệt truyền tống nhập khẩu. Tiêu Huyên để chúng ta nhanh đến cổ hoang sơn mạch biên giới khu vực. Lúc này, một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, lại là Nhạc Nhất Sơn thanh âm. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, thần sắc hơi hơi ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân trời một mảnh lờ mờ, người khác có lẽ không cảm ứng được, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm ứng được cuối chân trời có từng đạo yếu ớt thần văn ba động, vây nhốt lấy vùng hư không này. Phàm là muốn rời đi cổ hoang sơn mạch khẳng định liền sẽ chạm đến cái kia trận pháp, người bố trận cũng liền có thể phát hiện tại trận pháp bị phá vỡ trước kịp thời chạy tới. Tiêu Phàm trong lòng cũng 10 điểm không bình tĩnh, cổ hoang sơn mạch xung quanh mấy vạn dặm, muốn vây khốn vùng hư không này, bố trí trận pháp có thể không đơn giản. Đây là Tiêu Phàm cho đến tận này, gặp qua to lớn nhất trận pháp. Phạm vi rộng càng là cực kỳ hiếm thấy. Lấy Tiêu Phàm năng lực, muốn phá vỡ cái này trận pháp cố nhiên cần một đoạn thời gian, nhưng hắn căn bản không tất yếu phá trận, chỉ cần xé mở một đường vết rách liền có thể rời đi, cái này coi như muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, ra hiệu Võ Nhược Phong cùng Vân Hạ hai người dừng lại thần châu. Thần châu dừng lại thời khắc. Tiêu Phàm sắc bén con ngươi đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mảnh trong cổ lâm, thần sắc đạm mạc nói. Cùng chúng ta lâu như vậy, cũng nên ra đi. Nếu như không phải sắp tới gần trận pháp, sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, Tiêu Phàm cũng lười nhắc để ý tới núi kia lâm bên trong người. Kỳ thật sớm tại giết chết Tiếu Thiên Chi thời điểm, Tiêu Phàm liền cảm ứng được âm thầm người tồn tại. Cái gì, nơi đó có người? Kiếm La kinh ngạc nhìn xem cái kia sơn lâm bên trong, cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong cổ lâm, đáng sợ sát khí quét sạch mà ra. Sở Khinh Cuồng cũng là kinh ngạc không thôi, tại bọn hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo hắc ảnh từ trong cổ lâm chậm rãi đi ra, bọc lấy áo bào đen, căn bản thấy không rõ chân dung. Tự tìm cái chết. Kiếm La gầm thét một tiếng, đằng đằng sát khí nhào đi lên, người này tại dám thì bí mật bọn hắn, khẳng định không phải là cái gì hảo điểu. Dừng tay. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, híp hai mắt nhìn xem người áo đen kia. Công tử. Kiếm La có chút không cam lòng, Tiêu Phàm giết Thương Sinh Thần Quốc hai cái công chúa và một cái vương tử, nếu như Thương Sinh Thần Quốc có người tìm bọn hắn phiền phức, cái kia hậu quả có thể không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Dù sao, mỗi một cái công chúa và vương tử thực lực cường đại không nói, phía sau bọn họ đều có không ít chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, đủ để có thể thấy được Thương Sinh Thần Quốc sự đáng sợ của thực lực. Bằng vào Tiêu Phàm bọn hắn những người này, có thể không phải Thương Sinh Thần Quốc đối thủ. Tiêu Phàm đứng chắp tay, thần sắc không hề bận tâm, thản nhiên nói. Nếu như hắn nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, sớm tại chúng ta giết chết Tiếu Thiên Hoàng thời điểm, hắn liền nên động thủ. Cái gì? Kiếm La kinh ngạc nhìn xem người áo đen, tựa như đoán được cái gì. Ta nói đúng không, Bát Vương Tử? Tiêu Phàm ánh mắt nhìn thẳng áo bào đen nhân đạo, thanh âm rất nhỏ, chỉ có người áo đen, Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng ba người có thể nghe được. Tiêu Phàm cũng cố ý chỉ làm cho bọn hắn ba người nghe được. Dù sao, nếu như đối phương thực sự là Thương Sinh Thần Quốc Bát Vương Tử Tiếu Thiên Tà, hơn nữa như thế bí ẩn tới tìm bản thân, nhất định là có không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tiêu Phàm cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không quang minh chính đại bại lộ Tiếu Thiên Tà thân phận, đừng nói Nhạc Nhất Sơn bọn hắn chính là Võ Nhược Phong, Tiêu Phàm cũng không dám tin cho dù. Về phần Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng, vậy dĩ nhiên là chính mình người, cũng không có cái gì giữ lại. Tiêu Điện Chủ, tại hạ muốn theo ngài làm cái giao dịch, không biết ngài có phải không có hứng thú. Người áo đen cũng nhìn ra Tiêu Phàm không nghĩ bại lộ ý hắn, cũng đồng dạng cho mấy người truyền âm nói. Kiếm La không khỏi trợn to hai mắt, rất hiển nhiên, hắn thực sự không thể tin được, người tới vậy mà thực sự là Tiếu Thiên Tà. Thế nhưng là, cái kia thanh âm tuyệt đối là Tiếu Thiên Tà, Kiếm La tại trước đây không lâu liền nghe nói. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng đối Tiếu Thiên Tà hứng thú, làm một cách mời thủ thí. Bất quá nói thật, Tiêu Phàm nội tâm đối Tiếu Thiên Tà vẫn có chút xem thường, bản thân giết hắn huyên muội, hắn vậy mà không có chút nào biểu thị, người này cũng quá lạnh lùng. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng biết rõ, sự tình có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy, không thể dùng bản thân ý nghĩ đi cân nhắc người khác. Tiếu Thiên Tà hơi hơi thi lễ, lách mình liền đạp vào thần châu, Tiêu Phàm dẫn đường, hướng về trong khoang thuyền đi đến. Lúc này Tiêu Phàm lại nói ra. Kiếm La thay chúng ta hộ pháp, Sở huynh, ngươi theo ta tiến đến. Là công tử. Kiếm La bĩu môi, mặc dù trong lòng mười điểm không nguyện ý, nhưng cũng không thể làm gì, đối với Tiêu Phàm mệnh lệnh hắn vẫn là không dám vi phạm. Ngược lại là Sở Khinh Cuồng, hắn nguyên bản là không muốn vào đi, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà gọi hắn, bất đắc dĩ phía dưới, cũng đành phải cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ tiến vào. Đi vào trong khoang thuyền, Tiếu Thiên Tà lúc này mới xốc lên vành nón, lộ ra một trương hơi có vẻ tà dị, nhưng lại tuấn tú khuôn mặt, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Tiếu Thiên Tà, gặp qua Tu La Điện Chủ. Sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào Sở Khinh Cuồng trên người, khẽ mỉm cười nói. Ngưỡng mộ đã lâu Độc Tí Kiếm Thần tên, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn mắt thấy chân nhân dung nhan. Sở Khinh Cuồng gật đầu ra hiệu, lấy hắn thông tuệ như thế nào nhìn không ra Tiêu Phàm đối Tiếu Thiên Tà cũng không có quá thật tốt cảm giác. Nếu như không phải Tiêu Phàm gọi hắn tiến đến, hắn căn bản là không sẽ cùng Tiếu Thiên Tà có gặp gỡ quá nhiều. Bát Vương Tử, nói ngắn gọn đi, ngươi theo dõi chúng ta lâu như vậy, nếu như không cho Tiêu Mỗ một cái phù hợp thuyết pháp, đạp vào cái này thần châu dễ dàng, cùng nhau muốn rời đi liền khó. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững nói. Tiếu Thiên Tà cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói. Tại hạ đi theo Tiêu Điện Chủ, đến một lần chỉ là muốn xác minh Tiêu Điện Chủ thân phận. Thứ hai nha, tại hạ vừa mới nói, là muốn cùng Tiêu Điện Chủ làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Tiêu Phàm đi đến một bên trên ghế ngồi xuống tới. Tiếu Thiên Tà cũng không tức giận, ngồi vào khác một đầu trên ghế một bên, nói. Chắc hẳn Tiêu Điện Chủ là vì Tu La Vương truyền thừa tới đi, tại hạ nguyện ý giúp Tiêu Điện Chủ một chút sức lực, thậm chí gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi mị mị hai mắt, não hải bên trong nguyên một đám suy nghĩ lóe qua. Đối với Tiếu Thiên Tà, Tiêu Phàm từ hắn khống chế mấy cái thương sinh thần quốc tu sĩ trong trí nhớ cũng nhận được một chút tin tức. Người này cơ trí, ẩn nhẫn, làm người mười điểm điệu thấp, lạnh lùng, xem như thương sinh thần quốc đông đảo vương tử cùng công chúa bên trong cực kỳ thần bí một vị. Nghe đồn, hắn vô cùng có khả năng đã trải qua đột phá đến cửu biến chiến thần, nhưng là có rất ít người nhìn thấy hắn động thủ, coi như nhìn thấy, cũng không biết hắn chân chính danh giới cuối cùng. Một người như vậy, nếu quả thật tâm thực lòng gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, nếu như khống chế không được người này, đối Tu La Điện tới nói tuyệt đối là một đại tai nạn, đây không phải Tiêu Phàm vui lòng nhìn thấy. Tiêu Phàm ngón tay đập cái bàn, Tiếu Thiên Tà cũng không quấy rầy, chỉ là lặng lặng ngồi ở kia. Sở Khinh Cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Tà, hắn trong lòng cũng mười điểm kinh ngạc, thương sinh thần quốc Bát Vương Tử lại muốn chủ động gia nhập Tu La Điện, cái này muốn để ngoại nhân biết rõ, đoán chừng đã xoay long trời lở đất. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Ngươi nói một chút điều kiện. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1797. Nói chuyện với nhau. Trên đời không có miễn phí cơm chưa, cái này đạo lý Tiêu Phàm rất rõ ràng. Tiếu Thiên Tà tìm tới cửa giao dịch, sự tình khẳng định không đơn giản. Lấy Tiếu Thiên Tà năng lực, hắn đều làm không được sự tình, cái này thiên địa lao ngục lại có mấy người có thể làm được đâu. Ta muốn Tiêu Điện Chủ giúp ta thu hoạch được tự do. Tiếu Thiên Tà hít sâu một cái, hết sức chỉnh trọng nói. Tự do. Tiêu Phàm ngược lại là kinh ngạc. Hắn vốn cho là Tiếu Thiên Tà là muốn cho Tiêu Phàm giúp hắn giải quyết trên người vấn đề, hoặc là giúp hắn đoạt được thương sinh thần quốc thần chủ chi vị. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiếu Thiên Tà muốn vẹn vẹn chỉ có hai chữ tự do. Tự do đối với một cái bát biến chiến thần tới nói, không phải rất đơn giản sự tình à, tại sao còn cần người trợ giúp đâu. Nếu như không phải nhìn thấy Tiếu Thiên Tà trên mặt trịnh trọng, Tiêu Phàm tuyệt đối coi là Tiếu Thiên Tà là cố ý đến đùa nghịch hắn. Không sai, ta cần chính là tự do thoát ly thương sinh thần quốc. Tiếu Thiên Tà mười điểm khẳng định nói. Chẳng lẽ ngươi thoát ly thương sinh thần quốc còn có người dám giết ngươi hay sao? Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi. Tiếu Thiên Tà dù sao cũng là vương tử a, tại thương sinh thần quốc thật đúng là không mấy người dám giết hắn. Cũng liền giống hắn Tiêu Phàm dạng này mới không kiêng nể gì cả. Đương nhiên nếu như không phải Tiếu Thiên Hoàng bọn hắn vội vã tự tìm cách chết, Tiêu Phàm cũng sẽ không đi giết bọn hắn. Tiếu Thiên Tà nhìn Sở Khinh Cuồng một cái, hắn biết rõ Tiêu Phàm có thể làm cho Sở Khinh Cuồng tiến đến, nhất định là tin tưởng Sở Khinh Cuồng. Ngẫm lại, Tiếu Thiên Tà mới nói. Không phải những người khác muốn giết ta, mà là Tiếu Thương Sinh muốn giết ta. Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, thiếu chút nữa thì nhìn không được một bàn tay đập đi lên, bất quá vẫn là nhẫn xuống tới, trầm giọng nói. Ngươi không phải con trai của Tiếu Thương Sinh sao? Hổ dữ không ăn thịt con, hắn giết ngươi làm cái gì? Tiêu điện chủ đoán chừng đối tại hạ phải có chút hiểu lầm a. Tiếu Thiên Tà đột nhiên nói một cách không chút liên hệ nào vấn đề. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, hắn trong lòng quả thật có chút khó chịu Tiếu Thiên Tà, nói cho đúng là khó chịu Tiếu Thiên Tà vô tình lạnh lùng. Trong thiên hạ, lại có ai nhìn thấy bản thân huyên muội chết tại dưới mắt còn thờ ơ? Chí ít Tiêu Phàm thấy rất ít, giống Tiếu Thiên Tà dạng này có thể một mực thờ ơ lạnh nhạt càng thêm thư thớt. Tiếu Thiên Tà tựa như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng khó chịu, khổ sở nói. Ta biết rõ, Tiêu điện chủ cho là ta không dám vì bản thân huyên muội báo thù, vô cùng máu lạnh thậm chí không đáp làm người. Nhưng nếu như Tiêu điện chủ biết rõ, ngươi chỗ giết chết Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Chi, bọn hắn đều không phải ta huyên đệ tỷ muội, ngược lại là ta cừu nhân đâu. Cái gì? Tiêu Phàm nghe vậy kém chút kinh ngồi lên, tin tức này thật đúng là nhường Tiêu Phàm chấn kinh đến. Tiếu Thiên Tà bọn họ đều là Thương Sinh thần quốc thần chủ con cái, lại làm sao có thể không phải huyên đệ tỷ muội, mà là cừu nhân đâu. Rất nhanh, nguyên một đám suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, trong lòng trầm ngâm nói. Thương Sinh thần quốc thần chủ là Tiếu Thương Sinh thế nhưng là mấy vạn năm trước nhân vật, cho dù có dòng dõi đoán chừng cũng là tốt mấy ngàn năm lão quái vật. Cho dù già mới có con cũng không có khả năng một cái sinh nhiều như vậy, dù sao Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long, Tiếu Thiên Chi cùng Tiếu Thiên Tà tuổi bọn họ không sai biệt lắm, duy nhất khả năng chính là bọn hắn không phải Tiếu Thương Sinh thân sinh. Làm toát ra cái này ý nghĩ thời điểm Tiêu Phàm cảm giác rất hoang đường, nhưng hắn lại buộc lòng phải cái phương hướng này nghĩ. Mặt khác, Chiến Thiên Hạ đã từng nói qua Thương Sinh thần quốc thần chủ chỉ là chân chính Tiếu Thương Sinh một bộ linh hồn phân thân mà thôi, linh hồn phân thân có thể sẽ không sinh sôi hậu đại. Ta có một lần nghe người ta nói Thương Sinh thần quốc vương tử cùng công chúa đều là từ dân gian tuyển bạt. Chẳng lẽ đây là thật? Trầm mặt Sở Khinh Cuồng rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói. Không sai. Tiếu Thiên Tà gật gật đầu, nói. Chúng ta những người này, lúc đầu đều có gia đình mình cùng gia tộc, chỉ là Tiếu Thương Sinh làm một mình tư dục, để cho chúng ta những cái này cái gọi là huyên để tỉ muội sát quang những người khác gia tộc. Ta gia tộc chính là bị Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Hoàng bọn hắn hủy diệt. Tiếu Thương Sinh làm như vậy lại là vì gì đây? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn ầm ầm nghĩ đến cái gì, chỉ có phải hay không rất rõ ràng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao Tiếu Thiên Tà không cứu được Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long, đừng nói cứu bọn hắn, Tiếu Thiên Tà đoán chừng trong lòng ước gì bọn hắn chết đâu. Bởi vì hắn không thể một mực tồn tại trên đời này. Nhất định phải mượn nhờ những người khác nhục thân mới có thể trường tồn. Người bình thường nhục thân tự nhiên không vào Tiếu Thương Sinh pháp nhãn, cho nên hắn liền muốn lựa chọn trên cái thế giới này cường đại nhất người. Chúng ta những huyên đệ tỷ muội này đều là từ nhỏ chọn đi ra, sau đó để cho chúng ta tại một cái địa phương giết chóc, làm cuối cùng sống sót người kia mới có khả năng trở thành công chúa hoặc là vương tử. Tiếu Thiên Tà cắn răng nói. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt lóe qua một vòng ngập trời lệ khí, bất quá rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống dưới, thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng hai người kinh hãi không thôi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Thương Sinh thần quốc cao cao tại thượng công chúa và vương tử, vậy mà đều kinh lịch như thế cực kỳ bi thảm sự tình. Phải biết, bọn hắn lúc kia vẫn là tiểu hài a, nhưng tiểu hài tử tàn sát lẫn nhau, cái này đến cỡ nào tàn nhẫn. Khó trách Tiếu Thiên Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy bản thân thời điểm, liền trực tiếp kêu đánh kêu giết, cái kia không chỉ có chỉ là bá đạo, mà là bọn hắn từ nhỏ đến lớn một chủng tập quán. phàm là ngỗ nghịch bản thân đều phải chết. Đây là bọn hắn có thể sống sót duy nhất chuẩn tắc, bằng không nói bọn hắn đoán chừng đã sớm biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là huấn luyện sát thủ thủ đoạn đã đầy đủ tàn nhẫn, nhưng là cùng Tiếu Thiên Tà bọn hắn so sánh đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Tiếu Thiên Tà tâm tính không có vặn vẹo, ngược lại bình tĩnh cơ trí, đã coi như là 10 điểm khó được. Ta đã không được nhớ kỹ chết ở trên tay của ta người có bao nhiêu, đoán chừng không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Giết chết địch nhân kỳ thật không hề cảm thấy tàn nhẫn, bất quá khi đồng bạn mình phải chết tại trên tay mình lúc, cái loại cảm giác này cả đời khó quên. Tiếu Thiên Tà lại tự nhủ, tựa như tìm tới thổ lộ hết đối tượng đồng dạng. Hắn trong con ngươi lóe ra quang, trên mặt lộ ra một vòng tà dị tiếu dung, nhưng hắn lúc đầu nhìn qua tà dị khuôn mặt cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện Tiếu Thiên Tà rất đáng thương, nhưng người như vậy thường thường cũng càng cường đại. Đời này, ta duy nhất muốn làm sự tình chính là giết chết Tiếu Thương Sinh, muốn giết chết hắn ta liền đến mạnh lên, nhưng là ta lại không dám mạnh lên, một khi mạnh lên chỉ có thể biến thành hắn túi ra. Tiếu Thiên Tà hung ác nói. Trầm ngâm lúc này Tiếu Thiên Tà lại nói. Trước kia ta không biết hắn vì sao muốn không ngừng tìm nhục thân, hiện tại ta mới biết rõ, nguyên lai hắn một mực chỉ là một bộ linh hồn phân thân mà thôi, chỉ có mượn nhờ nhục thân mới có thể trường tồn xuống dưới. Thế nhưng là, dù là biết rõ Tiếu Thương Sinh chỉ là linh hồn phân thân, ta cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc ứng phó hắn, bởi vì ta không dám mạnh lên. Cho nên ngươi liền tìm tới ta, bởi vì ta tỏa hồn châu có thể ứng phó hắn. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, trong đầu hắn lại là tại suy nghĩ Tiếu Thiên Tà lời nói tính chính xác. Tiếu Thiên Tà khẳng định gật gật đầu, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đang chờ đợi hắn muốn đáp án. Tiêu Phàm cũng đồng dạng nhìn xem hắn, ngón tay đập mặt bàn nói. Ngươi nói ngươi muốn tự do, có thể gia nhập Tu La Điện, ngươi không phải là chịu làm kẻ dưới sao? Tại Tu La Điện không phải cũng một dạng không có tự do. Chí ít ta có thể khoái ý ăn cừu, không cần biến thành người khác khôi lỗi, không phải sao? Tiếu Thiên Tà lắc lắc đầu nói. Khôi lỗi sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình người sinh cùng Tiếu Thiên Tà có chút tương tự, thầm nghĩ trong lòng. Ta bản thân không phải cũng đồng dạng là tiêu thần võ khôi lỗi sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1798. Điên cuồng kế hoạch. Nghe được Tiếu Thiên Tà nói Tiêu Phàm trong lòng cảm xúc rất nhiều, chỉ là hắn so Tiếu Thiên Tà muốn hạnh phúc không ít. Chí ít ngày khác tử không có máu tanh như vậy. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Một đường đi tới Tiêu Phàm giết chết địch nhân không ít, nhưng chưa bao giờ đối đồng bạn đồng thủ. Bất quá bây giờ không cần, không có nghĩa là về sau không cần. Một khi bản thân thoát ly tiêu thần võ trưởng khống, tiêu thần võ là nhất định sẽ dùng bản thân thân bằng hảo hữu uy hiếp hắn. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm chuẩn bị đáp ứng Tiếu Thiên Tà điều kiện, lúc này Sở Khinh Cuồng lại nói. Cái này cổ mộ thế giới rất lớn, ngươi nếu trốn đi Tiếu Thương Sinh cũng chưa chắc có thể tìm tới ngươi đi. Tiêu Phàm cũng nghi hoặc nhìn xem Tiếu Thiên Tà, nếu có tâm trốn đi, dù là thiên thần cảnh cũng không cần tìm tới, dù sao thiên địa lao ngục có thể không nhỏ. Tiếu Thiên Tà không nói. Mà là xé mở bản thân y phục, tại hắn lồng ngực bên trên có một cái bàn tay ánh màu đen lớn phù văn. Tiêu Phàm hai mắt híp thành một đường tia, một sợi tinh quang bắn ra, hắn tự nhiên biết rõ cái này phù văn là cái gì, có cái này phù văn tại, đừng nói chân trời góc biển, cho dù chư thiên vạn giới, Tiếu Thiên Tà đều trốn không thoát. Có thể bóc ra phù văn phương pháp chỉ có 2 loại. Một loại là bố trí phù văn người, chủ động giải trừ, loại thứ 2 chính là giết bố trí phù văn người, bằng không không còn cách nào khác. thần dụ đoạt hồn phủ. Tiêu Phàm hít sâu một cái này phù văn thế nhưng là cần linh hồn tinh khí bố trí. Hơn nữa, từ nơi này trong phù văn Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, lần trước giết chết vô tâm ý thức không gian cái kia linh hồn chính là dạng này khí tức. Rất hiển nhiên, đây chính là Tiếu Thương Sinh khí tức, Tiêu Phàm cũng đã biết rõ, chiến luân hồi đứng sau lưng 89 phần 10 chính là Tiếu Thương Sinh bản nhân. Tiếu Thương Sinh chỉ là một bộ linh hồn phân thân, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí linh hồn tinh khí đến bố trí cái này thần dụ đoạt hồn phù, trừ phi hắn thực muốn lấy được Tiếu Thiên Tài nhục thân. Trước đó Tiêu Phàm còn quả thật có chút hoài nghi Tiếu Thiên Tà, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm đã trải qua tin tưởng hắn, bởi vì cái này thần dụ đoạt hồn phù, hắn trước đó tại Tiếu Thiên Long trên người cũng thấy qua. Có cái này thần dụ đoạt hồn phù, cách xa nhau khoảng cách vô tận Tiếu Thương Sinh cũng có thể muốn giết ta. Tiếu Thiên Tà khẳng định gật gật đầu. Nếu để cho biết Tiếu Thiên Tà người nhìn thấy hắn lại đem lai lịch mình tất cả đều bại lộ tại một ngoại nhân trước người, nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là lần này Tiếu Thiên Tà lại thực không thèm đếm xỉa, bởi vì không cần bao lâu, hắn khả năng cũng sẽ bị Tiếu Thương Sinh đoạt xá, vô luận thành công hay không, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Qua nhiều năm như vậy, Tiếu Thiên Tà một mực đang nghĩ biện pháp xóa đi cái này thần dụ đoạt hồn phù, nhưng đều thất bại, hơn nữa hắn không dám động tính quá lớn, sợ kinh động Tiếu Thương Sinh. Hiện tại, hắn từ trên người Tiêu Phàm nhìn thấy duy nhất hy vọng, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Muốn nhường Tiêu Phàm tin tưởng, hắn liền được xuất ra nhất định thành ý, dù sao Tiêu Phàm cùng hắn vô thân vô cố. Lại vì sao muốn trợ giúp hắn đâu? Ta có thể đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói: bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Tiếu Thiên Tà nghe vậy, thần sắc khá là kích động nói: Tiêu Điện Chủ mời nói. Chỉ cần có thể thoát khỏi Tiếu Thương Sinh khống chế, Tiếu Thiên Tà đã trải qua không quan tâm nhiều như vậy. Gia nhập Tu La Điện, thần phục Tiêu Phàm, có lẽ cũng không có tưởng tượng tự do, nhưng tính mạng mình chí ít được bảo đảm. Ta nếu giúp ngươi giải trừ cái này thần dụ đoạt hồn phù, ngươi liền muốn cùng đuổi ta đi cổ mộ, còn có ngươi những cái kia thuộc hạ. Tiêu Phàm không vội không chậm nói ra. Đã ngươi muốn tự do, không nghĩ bất luận cái gì ước thúc. Ta có thể không cần các ngươi vĩnh cửu gia nhập Tu La Điện, chỉ cần các ngươi gia nhập 100 năm. Tiếu Thiên Tà ánh mắt hơi hơi sáng lên, nếu như có thể dạng này, cái kia nhất định là không thể tốt hơn. Ta Tiêu Phàm chưa bao giờ nuốt lời. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nói như vậy, nhưng thật ra là cho Tiếu Thiên Tà một hy vọng, nếu như cưỡng ép buộc Tiếu Thiên Tà gia nhập Tu La Điện, hắn chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý vì Tu La Điện phục vụ. Nhưng nếu như chỉ là 100 năm thời gian, Tiếu Thiên Tà trong lòng khẳng định sẽ có một chút áy náy, cách đi trước đó, khẳng định cũng sẽ toàn lực vì Tu La Điện ra sức. Mạnh mẽ hái dưa không ngọt, thà rằng như vậy còn không bằng nhường hắn tận tâm tận lực vì Tu La Điện cống hiến 100 năm thời gian. Về phần 100 năm thời gian về sau, ai biết rõ lại sẽ phát sinh gì đây? Đa tạ Tiêu Điện Chủ. Tiếu Thiên Tà đứng dậy, đối Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Trước không cần cảm ơn ta. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, ngươi muốn giải trừ thần dụ đoạt hồn phù trước mắt đến xem, ngươi chỉ có một cách biện pháp. Tiếu Thiên Tà nghe vậy, trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Điện Chủ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ giết Tiếu Thương Sinh tàn niệm? Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm chắc chắn nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng âm trầm. Tiếu Thiên Tà kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đây chính là cảm tưởng cũng không dám làm sự tình a, nếu như Tiếu Thương Sinh thần niệm dễ dàng như vậy giết chết, vậy hắn cũng không có khả năng chúa tể thương sinh thần quốc hơn vạn năm. Sở Khinh Cuồng cũng kinh ngạc vô cùng, hắn biết rõ Tiêu Phàm là một cái điên cuồng người, nhưng việc này cũng quá điên cuồng, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn giết Tiếu Thương Sinh cũng không dễ dàng, bên cạnh hắn có mấy chục cái chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa hắn bản thân cũng tiếp cận thiên thần. Tiếu Thiên Tà vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo ta được biết, Tiếu Thương Sinh bây giờ cỗ này nhục thân đã trải qua hơn ngàn năm thời gian đi, tinh khí thần hẳn là cũng sói mòn không sai biệt lắm, chỉ cần hắn không phải thiên thần, cái kia thì có hy vọng giết chết hắn. Tiêu Phàm lại là cười thần bí, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Không sai, kỳ thật không cần bao lâu Tiếu Thương Sinh liền chuẩn bị đoạt xá chúng ta thân thể. Tiếu Thiên Tà gật gật đầu, dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Phàm có chút điên cuồng. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng là chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, mưu sát chiến thần đỉnh phong không nói chơi, nhưng đối phó với nửa bước thiên thần có thể không phải dễ dàng như vậy. Như thế tốt lắm, bất quá trước đó, ta cũng muốn chuẩn bị một chút đồ vật. Tiêu Phàm hít hai mắt, hắn hiện tại cũng muốn thử xem Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân chất lượng. Tiêu điện chủ cần chuẩn bị thứ gì, ta hiện tại lập tức đi chuẩn bị. Tiếu Thiên Tà mặc dù không tin Tiêu Phàm có thể giết chết Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân, nhưng là Tiêu Phàm đều dám làm như thế, hắn lại có gì có thể do dự đâu. Xác thực cần ngươi làm hai chuyện. Tiêu Phàm gật gật đầu. Chuyện thứ nhất, đề phòng ngoài ý muốn, ta phải tải ngươi cái này thần dược đoạt hồn phù bên ngoài, lại khắc một đạo tỏa hồn phù ấm, mặc dù cứu không được ngươi, nhưng là có thể ngăn cản chốc lát. Đa tạ Tiêu điện chủ. Tiếu Thiên Tà hơi hơi vui vẻ, hắn thật đúng là sợ Tiếu Thương Sinh giận dữ phía dưới trực tiếp đòi mạng hắn. Kinh hỉ đồng thời, Tiếu Thiên Tà cũng mười điểm kinh ngạc, có thể hay không vẽ bùa ấm đều là hồn điêu sư a, hắn phát hiện bản thân vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm. Chuyện thứ hai đâu? Tiếu Thiên Tà lại hỏi. Chuyện thứ hai, ngươi trở lại Thiên Thương Thần Thành, liền bắt đầu toàn lực tuyên truyền trên đời này có một cái thần dược sư, có thể luyện chế một loại nhường nhục thân vĩnh tồn đan dược, trường sinh đan. Tiêu Phàm cười cười. Tiếu Thiên Tà cùng Sở Khinh Cuồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Tiêu điện chủ, ta đi nơi nào tìm thần dược sư đâu? Tiếu Thiên Tà đắng chát cười nói. Sở Khinh Cuồng nghe vậy đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm cười nói. Thần dược sư tại phía xa chân trời gần ngay trước mắt. Sở Khinh Cuồng thế nhưng là biết rõ Tiêu Phàm luyện dược chi thuật cùng y thuật đều cực kỳ biến thái. Lúc trước hắn tại không có thuốc nào cứu được thời điểm chính là Tiêu Phàm xuất thủ cứu hắn. Tiêu điện chủ. Tiếu Thiên Tà càng thêm kinh ngạc. Tiêu Phàm không chỉ thực lực cường đại, vẫn là một cái hồn điêu sư, hiện tại nhìn đến, hắn lại còn là một cái luyện dược sư. Tốt, hiện tại ta thay ngươi thêm một đạo tỏa hồn phù ấm. Tiêu Phàm cười không nói, hợp thời nói tránh đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1799. Hứa hẹn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đứng sừng sững đầu thuyền ngắm nhìn bọc lấy áo bào đen Tiếu Thiên Tà rời đi, áo bào đón gió dương ra, sợi tóc trong gió bay múa. Thẳng đến Tiếu Thiên Tà thân hình biến mất ở cuối chân trời, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Công tử! Kiếm La muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Việc này nát tại trong lòng thuận tiện tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cùng Tiếu Thiên Tà ở giữa sự tình, vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Về phần Võ Nhược Phong cùng mặt đất Nhạc Nhất Sơn bọn hắn, Tiêu Phàm cũng căn bản lười nhắc cùng bọn hắn giải thích, Tiếu Thiên Tà khí tức ẩn tàng rất tốt, người bình thường là tuyệt đối nhận không ra. Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc hai người cũng không dám hỏi thăm Tiêu Phàm, đành phải tiếp tục khống chế thần châu tiến lên. Không qua bao lâu, thần châu liền tới gần thần văn ba động vị trí, Tiêu Phàm hai tay bấm niệm pháp quyết, lăng không đánh ra mấy trường, tư không lập tức kích động từng đạo thần văn ba động. Lúc này, Nhạc Nhất Sơn chờ nhạc nhân tộc nhao nhao từ sâu trong lòng đất xuất hiện, bọn hắn ở sâu dưới lòng đất hành động tự nhiên, nhưng mà đến mặt đất lại có vẻ vụng về vô cùng. Mọi người thấy Tiêu Phàm trực tiếp oanh kích hư không trận pháp thần văn, tim cũng nhảy lên đến cuống họng kích động, sau khi lại lo lắng không thôi. Tất cả mọi người đề phòng nhìn xem bốn phía, rất sợ thương sinh thần quốc người truy sát đi lên. Dù sao, dạng này cưỡng ép phá trận, bọn hắn nhạc nhân tộc thử qua nhiều lần, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại, hơn nữa rất nhiều tộc nhân đánh đổi mạng sống đại giới, về sau, nhạc nhân tộc cũng không dám lại xông vào trận pháp. Tiêu Phàm lại là không quan tâm, lần nữa đánh ra mấy trường, trận kia văn rốt cuộc xuất hiện một đạo liệt phùng, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía bể ra. Ra ngoài. Tiêu Phàm quát khẽ. Nhạc Thạch thấy thế, ngữ khí đều có chút run rẩy, hắn nơi nào còn dám do dự, lập tức mệnh lệnh tộc khác nhân theo lấy trận kia văn khe lao nhanh đi. Chỉ thấy trận kia văn khe càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới hơn ngàn trượng lớn nhỏ, nhạc nhân tộc cố nhiên đạt đến mấy trăm trượng, nhưng muốn rời đi cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Trên trăm nhạc nhân tộc lao nhanh tràng diện trùng trùng điệp điệp, mặt đất đều không ngừng rung động, bốn phía không khỏi kỳ lạ vô số chim bay cùng hung cầm. Không ít hồn thú cũng thừa dịp trận pháp bị phá vỡ, nhao nhao hướng về ngoại giới bay đi. Cái này cổ hoang sơn mạch chỉ là thương sinh thần quốc một chỗ khu vực săn bắn, bọn chúng lưu ở chỗ này cuối cùng vẫn như cũ khó thoát bị săn giết kết quả. Dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một chiếc chiến thuyền nhanh chóng tới gần, ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí cuốn tới. Kiếm La, Vân Hạc, Võ Nhược Phong, ngăn lại bọn hắn. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn còn phải chủ trì trận pháp, trong lúc nhất thời có thể không thể động thủ. Nếu như đã đáp ứng nhạc nhân tộc sự tình, vậy thì phải nhường bọn hắn tất cả tộc nhân đều thành công thoát đi nơi đây. Sở Khinh Cuồng vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Sở Huyên, ngươi tiến vào khoang thuyền đi, quay đầu đi Thiên Thương Thần Thành còn muốn làm phiền ngươi làm một chút sự tình, tốt nhất đừng bại lộ thân phận. Sở Khinh Cuồng gật gật đầu, nhìn hư không một cái, liền đi vào khoang thuyền bên trong. Hắn tin tưởng, lấy Tiêu Phàm bọn hắn thực lực, thương sinh thần quốc những người này là không làm gì được Tiêu Phàm bọn hắn. Kiếm La, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong bọn hắn nhao nhao đạp không mà lên, đón lấy chiếc chiến thuyền kia. Một nhóm chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Vân Hạc cười lạnh một tiếng, hắn bị Tiêu Phàm đánh không có bất kỳ cái gì tính tình, trong lòng còn kìm nén một ngụm lửa giận đâu. Nhiều ngày như vậy đều không chỗ phát tiết, hiện tại gặp gỡ thương sinh thần quốc người vừa vặn phát tiết một phen. Tiếng nói rơi xuống, Vân Hạc cũng vừa lúc bay ra trận pháp, sau đó trực tiếp một trưởng vỗ đi lên, sáu ngàn trưởng lớn nhỏ thần lực trưởng cương đập xuống, những nơi đi qua thế như trẻ tre. Hắn mặc dù không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi. Phẫn nộ một trường, như thế nào một chút chiến thần cảnh hậu kỳ có thể địch nổi. Lệ khí không nhỏ a. Kiếm La hít sâu một cái, kinh ngạc nhìn một chút Vân Hạc. Hét lớn một tiếng từ đối diện trên chiến thuyền truyền đến, Vân Hạc một kích phát ra khí tức, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Bọn hắn phần lớn người đã trải qua không lo được chiến thuyền, trực tiếp bỏ thuyền thoát đi nơi đây, bọn hắn chỉ là đội ngũ tuần tra mà thôi, không tất muốn ở chỗ này liều mạng. Oanh một tiếng nổ vang, chiến thuyền nổ tung, một chút thấp giai tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền sinh tử đạo tiêu, chỉ có chiến thần cảnh trung kỳ trở lên cường giả mới tránh thoát một kiếp. Vân Hạc lạnh rên một tiếng. Liền chuẩn bị thẳng hướng những cái kia đào tẩu chiến thần cảnh trung kỳ trở lên tu sĩ. Không cần truy. Kiếm La thản nhiên nói. Vân Hạc cau mày một cái nhìn Kiếm La một cái, lại nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, tựa như căn bản không quan tâm hắn chạy trốn đồng dạng. Vân Hạc khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không có rời đi. Ngươi bỏ lỡ một cái chạy trốn tuyệt hảo cơ hội. Kiếm La ý vị thâm trường nhìn xem Vân Hạc nói. Bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận bản thân hôm nay quyết định. Vân Hạc trầm mặt không nói, thần sắc lấp lóe không ngừng, âm tình bất định. Hắn bản thân cũng không biết tại sao vừa mới bản thân không có chạy trốn, ngược lại lựa chọn lưu lại đến. Sau đó hắn lại nhìn một chút Võ Nhược Phong, lại là phát hiện Võ Nhược Phong cũng căn bản không có chạy trốn ý tứ. Hắn không biết là Võ Nhược Phong bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật, cho dù nghĩ chạy trốn cũng chạy không được, bằng không nói Võ Nhược Phong đã sớm đi. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc đó lại có không ít chiến thuyền chạy đến, bất quá đều bị Vân Hạc giết lùi. Ha ha, chúng ta rốt cuộc cứu. Rốt cuộc ly khai cái này đáng chết ruộng địa phương, về sau ta Nhạc nhân tộc trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Đáng chết Thương Sinh thần quốc, về sau nên chúng ta trả thù bọn hắn thời điểm, chúng ta muốn để những thành trì kia đều địa chấn thể nghiệm một cách trong nháy mắt Thương Hải tang điền cảm giác. Từng đợt tiếng cuồng tiếu vang lên, Nhạc nhân tộc chừng 100 người tất cả đều thoát đi cổ hoang sơn mạch. Từ nay về sau, bọn hắn rốt cuộc không cần sợ Thương Sinh thần quốc người vây giết. Tiêu Phàm thao túng thần châu chậm rãi bay ra trận pháp, thần sắc đạm nhiên nhìn phía dưới một cái. Lúc này, Kiếm La, Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc ba người cũng lách mình xuất hiện ở thần châu phía trên. Kiếm La nhìn chăm chú phía dưới Nhạc nhân tộc cau mày một cái, nhỏ giọng thầm thì nói. Công tử, bọn hắn có vẻ như đắc ý quên hết tất cả. Đi sao? Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thế nhưng là... Kiếm La còn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Nhạc nhân tộc bây giờ rời đi cổ hoang sơn mạch, coi như Tiêu Phàm cũng không làm gì được bọn hắn. Dù sao, Nhạc nhân tộc nhưng là biết thuật độn thổ trên mặt đất, không có người nào là bọn hắn đối thủ. Tiêu huyên đệ, chờ một cái. Cũng ngay tại thần châu khởi động trong nháy mắt, hét lớn một tiếng truyền ra, ngay sau đó, một tòa mấy trăm trượng tiểu học cao đẳng núi lao nhanh mà tới. Mặt đất đều mãnh liệt rung rung. Chuyện gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem cùng thần châu cân bằng cái kia to lớn đầu, chính là Nhạc Nhất Sơn. Sau một khắc, nhường Tiêu Phàm ngoài ý muốn sự tình phát sinh, chỉ thấy Nhạc Nhất Sơn đột nhiên một gối hướng về mặt đất quỳ xuống dưới, cung kính nói. Nhạc Nhất Sơn bái kiến chủ nhân. Thiếu tộc trưởng. Nơi xa Nhạc nhân tộc thấy thế, nhao nhao hướng về bên này gần lại gần, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Nhạc Nhất Sơn, có chút không biết vì sao. Nhạc nhân tộc tộc trưởng đi ở Nhạc Thạch cũng không mở miệng, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem con trai của hắn cùng Tiêu Phàm. Các vị, ta đã từng hứa hẹn qua, chỉ cần Tiêu huyên để có thể cứu mọi người, ta liền nguyện ý nhận Tiêu huyên để làm chủ. Hiện tại mọi người được cứu, Nhất Sơn tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nam nhân hứa hẹn, không có vi phạm đạo lý. Nhạc Nhất Sơn nói năng có khí phách nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1800. Đi giết thiên thần. Thế nhưng là... Nhạc nhân tộc người còn muốn nói cái gì? Nhạc Nhất Sơn dù sao cũng là Nhạc nhân tộc thiếu tộc trưởng, nếu như cho một cái nhân loại tu sĩ làm nô làm bộc, chẳng phải là nói rõ bọn hắn Nhạc nhân tộc kém một bậc sao? Nếu là đổi lại một người khác, bọn hắn tự nhiên sẽ không phản đối. Có thể Nhạc Nhất Sơn thân làm Nhạc nhân tộc thiếu tộc trưởng đại biểu thế nhưng là Nhạc nhân tộc. Bất quá đám người lời nói lại bị Nhạc Thạch cắt ngang. Người không nói gì mà không được lập, ta Nhạc nhân tộc mặc dù xuống dốc, nhưng nói ra ngoài nói câu câu đều là hứa hẹn. Nhạc nhân tộc đám người thanh âm lập tức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Thạch đều thừa nhận bọn hắn phản đối còn có ý nghĩa gì đâu. Chủ yếu nhất là Nhạc Nhất Sơn cùng Nhạc Thạch lời không sai. Bọn hắn nhạc nhân tộc dù sao cũng là giữa thiên địa cử nhân, lại làm sao có thể làm tín dự trên tiểu nhân đâu. Nhạc Thạch nhìn thấy đám người không nói, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huyên đệ, Nhạc mố trước đó lời nói vẫn như cũ hữu hiệu không? Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi ngoài ý muốn Nhạc Nhất Sơn cùng Nhạc Thạch cử động. Nguyên bản hắn coi là nhạc nhân tộc thành công thoát đi cổ hoang sơn mạch, cũng liền không còn để ý tới trước đó hứa hẹn. Hắn không nghĩ tới Nhạc Nhất Sơn thân làm nhất tộc thiếu chủ, vậy mà thực nguyện ý cho bản thân làm nô. Mà Nhạc Thạch cũng có vẻ như thực nguyện ý thần phục bản thân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm có thể bài trừ bọn hắn chớ chú. Hữu hiệu. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Tốt, cái kia chúng ta nhạc nhân tộc tại Tu La Sơn phủ cận chờ ngươi, về phần Nhất Sơn, liền cùng Tiêu huyên để đi sao? Nhạc Thạch cười ha ha một tiếng, sau đó trong con ngươi phun ra một vệt sáng, hướng về Tiêu Phàm bay đi. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra hai tấm cổ phác đồ quyển, phía trên chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút mơ hồ đường vân, còn có một hai cái địa phương bởi vì thời đại xa xưa duyên cớ, đã hoàn toàn thấy không rõ. Đây là Tu La Sơn bản đồ địa hình cùng nội bộ cấu tạo đồ. Mở ra đồ quyển, Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, trong nháy mắt đem cái này hai bức cầu lạc ấm trong đầu. Bất quá, hai bức cầu bên trên đều có một cái địa phương nhìn không rõ ràng, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Thu hồi hai bức cầu, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Chỉ có thể đến thời điểm kết hợp cụ thể địa hình cùng cấu tạo đẩy ra gõ. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, Nhạc Thạch đã trải qua mang theo nhạc nhân tộc đi xa, chỉ có Nhạc Nhất Sơn vẫn như cũ quỳ tại trên mặt đất. Đứng lên đi, mặt khác, đừng gọi ta chủ nhân, liền cùng Kiếm La một dạng, gọi ta công tử đi, thiếu chủ cũng được. Tiêu Phàm nhìn xem Nhạc Nhất Sơn nói. Là công tử. Nhạc Nhất Sơn khá là kích động đứng dậy, cặp kia to lớn ánh mắt bên trong, hai đoàn lam sắc hỏa diễm nhanh chóng nhảy lên. Ngươi tiềm phục tại mặt đất, cùng sau lưng chúng ta, không muốn bại lộ bản thân, một khi bại lộ, ngươi cũng không cần cùng ở bên cạnh ta. Tiêu Phàm ngữ khí rất nặng. Là công tử. Nhạc Nhất Sơn khẽ run lên, bất quá vẫn là trịnh trọng gật gật đầu. Giờ phút này Tiêu Phàm nhường hắn không cần phản kháng. Nếu như hắn biết rõ Tiêu Phàm tiếp xuống tới chuẩn bị đi Thương Sinh Thần Quốc, thần đều đoán chừng liền biết rõ Tiêu Phàm tại sao trịnh trọng như vậy. Dứt lời, Nhạc Nhất Sơn hóa thành một đống thạch đầu rơi đầy đất, hồn hỏa liền chui vào lòng đất chỗ sâu, dù là Tiêu Phàm bọn hắn dùng linh hồn chi lực dò xét, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Tiêu Phàm thấy thế, hài lòng gật gật đầu, sau đó thao túng thần châu cực tốc hướng về chân trời lao đi. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm thu hồi thần châu. Mấy người lần nữa đi vội một canh giờ, lúc này mới dừng lại thân đến Kiếm La. Đám người nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết vì sao. Tốt, tiếp xuống tới ta nói một cách chúng ta đi chỗ. Tiêu Phàm híp hai mắt, ánh mắt tại Kiếm La bọn hắn trên người đánh giá, cuối cùng rơi vào Vân Hạc trên người. Vân Hạc bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, không khỏi lui về sau mấy bước, trong mắt càng là kinh khủng không thôi. Lúc này Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng Võ Nhược Phong, nói. Chúng ta chuẩn bị tiến về Thương Sinh Thần Quốc, thần đều Thiên Thương Thần Thành. Thiên Thương Thần Thành. Kiếm La trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc như thế, phải biết bọn hắn thế nhưng là giết Thương Sinh Thần Quốc hai cái công chúa và một cái vương tử ạ. Hiện tại đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Những ngày qua đến nay, bọn hắn đã hoàn toàn được chứng kiến Thương Sinh Thần Quốc khủng bố, chiến thần cường giả tối đỉnh đều có vô số, bằng vào bọn hắn thực lực, có có thể không phải Thương Sinh Thần Quốc đối thủ. Đương nhiên, chúng ta sẽ không liền như thế trắng trợn đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Sau đó thân hình một trận biến hóa, mấy tức về sau liền biến thành trước kia kiếm hồng trần bộ dáng, thậm chí ngay cả trên người thần lực ba động đều phát sinh cải biến, nói. Từ hiện tại lên, ta gọi kiếm hồng trần. Kiếm La thấy thế, thân thể xương cốt cũng chầm chầm xê dịch lên, đạt tới chiến thần cảnh, mỗi người tướng mạo đều có thể tùy ý cải biến, chỉ là thần lực khí tức cùng mệnh cách khí tức khó mà cải biến mà thôi. Ta vẫn là kêu Kiếm La đi, dù sao không ai biết rõ tên của ta. Kiếm La cười nói. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một mai kim châm đánh vào Kiếm La thần lực biển bên trong, đột nhiên. Kiếm La trên người thần lực khí tức vậy mà cũng thay đổi. Về phần mệnh cách khí tức, người bình thường có thể cải biến không, bất quá Tiêu Phàm bọn hắn cũng không sợ bại lộ, đạt tới chiến thần cảnh, bọn hắn mệnh cách khí tức đã trải qua sẽ không lộ ra ngoài. Võ Nhược Phong cùng Vân Hạc hít sâu một cái, cũng thay đổi đổi thân thể, Tiêu Phàm cũng y dạng hỏa hồ lô, giúp hai người cải biến thần lực khí tức, nói. Võ Nhược Phong kêu Kiếm Phong, Vân Hạc liền kêu Kiếm Hạc. Võ Nhược Phong gật gật đầu, Vân Hạc cũng không tốt phản kháng. Tiêu huynh ta. Sở Khinh Cuồng lại là thần sắc có chút khó coi, hắn mặc dù có thể biến hóa hình dạng, nhưng hắn chỉ có một cánh tay, lại thế nào biến hóa, người hữu tâm còn có thể nhận đi ra. Ngươi cũng không cần cải biến dung mạo, Độc Tí Kiếm Thần tên tại Thương Sinh Thần Quốc vẫn là dùng tốt. Tiêu Phàm trêu vẹo nói. Sở Khinh Cuồng đắng chát cười một tiếng, hắn cái này một tay không có trong truyền thuyết thần dược hoặc là thần đan, là không có khả năng phục hồi như cũ. Sở Huyên yên tâm, Tiêu Mỗ nhất định thay ngươi phục hồi như cũ này cánh tay. Tiêu Phàm vỗ vỗ Sở Khinh Cuồng bả vai, bảo đảm nói. Hắn còn nhớ kỹ, ban đầu ở Vô Song Thánh Thành, Sở Nhạn Nam dùng Sở Khinh Cuồng uy hiếp bản thân, chém dùng Sở Khinh Cuồng một tay, Tiêu Phàm trong lòng dù sao cũng hơi áy náy. Lấy hắn bây giờ ở trên y thuật tạo nghệ, tay cục trọng sinh rất khó khăn, nhưng nếu như dùng tương ứng thần đan, hắn vẫn có năng lực làm đến. Tính, đã trải qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã thành thói quen. Sở Khinh Cuồng cười cười, ngược lại cũng mười điểm thoải mái. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kiếm La đám người, sắc mặt đột nhiên biến băng lạnh, trầm giọng nói. Lần này chúng ta tiến về Thiên Thương Thần Thành, nếu như ai muốn cố ý cùng ta làm đúng, bại lộ thân phận, cũng đừng trách ta không khách khí. Đám người mấy người không khỏi lạnh run, không chút do dự gật gật đầu. Công tử, chúng ta đi Thiên Thương Thần Thành làm gì? Kiếm La lấy dũng khí hỏi, hắn có thể không tin Tiêu Phàm chỉ là đi Thần Thành đi dạo một vòng. Vân Hạc cùng Võ Nhược Phong cũng lộ ra vẻ tò mò, nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Các ngươi thật muốn biết rõ. Tiêu Phàm tà tà cười nói. Mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, không khỏi lạnh run. Kiếm La vẫn là gật gật đầu nói. Nghĩ biết rõ. Đi giết thiên thần. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Kiếm La ba người không khỏi hít một hơi lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt.